Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Liên hoa tỏa thai tái hiện. Phong Dật vung ra một đao kia, kim quang lấp lóe, từ trong đao tỏa ra một luồng nhu hòa sức mạnh cùng hầu tử đem chống lại, song phương dường như mũi nhọn đấu với đao sắc giống như vậy đối diện lẫn nhau. Cung, xèo. Một đoạn một côn xoay chuyển mấy chục vòng rơi xuống xa xa trên đất, Phong Dật một đao kia lại đem hầu tử trong tay trung phẩm linh khí cho chém đứt rồi, đừng nói là Phong Dật không tin, chính là hầu tử cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là Phong Dật một đời trước làm người một hạng nguyên tắc, đao đốn quỷ giơ tay chém xuống, một nói ánh sáng màu vàng ấm lóe qua. Quát! Một đạo nhiệt huyết chảy ra. Xèo! Một cánh tay bay về phía xa xa. Gào! Hầu tử phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo cuồng vút đi, dọc theo đường đi bưu tung ra vô số nhiệt huyết. Muốn chạy, không cửa. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức đề khí khinh thân, dưới chân một điểm đuổi hướng về phía bỏ chạy hầu tử, thân thể hai bên đại thụ che trời không ngừng ngã lướt, bên tai vù vù vang vọng. Trong thời gian ngắn cũng may, sau một quãng thời gian, hầu tử bởi vì mất máu quá nhiều thêm vào bị thương nặng, tốc độ rõ ràng chậm lại. Phong Dật xem thời cơ, lần thứ hai bổ ra một đao, hào quang màu vàng ấm trực tiếp ở bả vai hầu tử lần thứ hai bổ ra một đao, vết thương sâu tới xương. Hầu tử lảo đảo một cái, bất quá, nhưng không có té ngã, trái lại nhe răng toét miệng hướng về bên trái lao đi, tuy rằng thân hình lảo đảo, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Phong Dật mượn cơ hội đuổi vài bước, khoảng cách hầu tử chỉ vài trượng xa, ngay khi Phong Dật lại muốn lần bổ ra một đao là, một vệt bóng đen trong nháy mắt đập về phía gáy của chính mình cuống quýt bên trong, Phong Dật đột nhiên đem đao đốn quỷ hoành ở bên trên. Đang! Một tiếng vang giòn, Phong Dật bị lần này công kích chấn động đến mức cánh tay tê dại, thân thể trà sát sượt, liền lùi lại năm bước, này thân hình vừa đứng vững. Sau khi đứng vững, Phong Dật định thần nhìn lại, một con cả người kim mao tay cầm một con khoảng một trượng thiết côn, thân cao nhưng sau khi năm thước hầu tử này trang nhích miệng, tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn mình chằm chằm, còn con kia bị thương hầu tử, thì lại ngã xuống phía sau nó. Phong Dật chau mày, từ nơi này chỉ kim mao hầu thân mình, Phong Dật cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm, cẩn thận đề phòng. Phong Dật nhìn chòng chọc vào kim mao hầu, chỉ cần một trong số đó có chút động, lập tức ra tay. Ngươi lại tổn thương tiểu đệ của ta, ngày hôm nay ta không đem ngươi cho đập thành thịt vụn, ta cũng không phải là kim mao. Đồng dạng, Phong Dật trong đầu truyền đến kim mao hầu thanh âm của, Phong Dật lạnh lùng liếc mắt nhìn kim mao nói. Hừ, tiểu đệ của ngươi không hỏi đúng sai phải trái, trực tiếp muốn đập chết ta, bây giờ bị ta gây thương tích, lại ra một cái ngươi, làm sao, nhìn ta dễ ức hiếp vẫn là sao thế, động một chút là muốn đập chết ta, ra, để lão tử lĩnh giáo ngươi mấy chiêu. Hoa nha nha nha nha, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kim Mao gầm lên giận dữ, thẳng đến Phong Dật tới, trong tay tinh cương thiết côn múa hổ hổ xanh uy. Linh khí chung quanh đều bị quấy động lăn lộn không ngớt, tinh cương thiết côn mang theo một luồng tất sát khí thế, hung hăng đập về phía Phong Dật chán. Không thể địch lại được. Đây là Phong Dật ý nghĩ đầu tiên, kim mao trong tay tinh cương thiết côn vừa nhìn liền biết thuộc về lực lượng hình, cùng trước hầu tử dùng tề mi côn không giống, mình muốn dùng đao đốn quỷ chống đối, đó là tuyệt đối không thể nào. Dưới chân lói lên, né qua kim mao lần này công kích, vừa xuống đất, liền nghe đến một tiếng nổ vang theo bụi bặm tung tóe. Phong Dật chỗ mới đứng vừa rồi trực tiếp xuất hiện một con số trưởng phạm vi hú to. Trong lòng kinh hãi, Phong Dật mắt lộ ra hết sạch, nhìn chòng chọc vào kim mao. Hiện tại hắn thu hồi tất cả tâm tư, một môn chuẩn bị ứng phó kim mao công kích, bằng không chính mình rất có thể muốn bỏ mình. Kim Mao không chút khách khí, một đòn không được tay, tốc độ cực nhanh, lần thứ hai hướng về Phong Dật đập tới, Phong Dật mới vừa tránh thoát, Kim Mao lại là một gậy đập tới, để Phong Dật bách vu ứng phó. Kim Mao tinh cương thiết côn quét qua, Phong Dật tuy rằng tránh thoát chỗ yếu, lại như cũ bị quét trúng. Phốc! Một cái nhiệt huyết xì ra, Phong Dật thân thể trà sát sượt, một liền lùi lại 7-8 bước, này thân hình vừa đứng vững. Phong Dật lau miệng góc đít máu tươi, vận công điều tức, trong tay đao đốn củi kim quang chẳng những không có yếu bớt, trái lại trở nên cường thịnh hơn mà bắt đầu. Rất nhanh, song phương lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt, song phương liền ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau mấy trăm chiêu, Phong Dật dáng trả rất ít, trên căn bản đều là đang tránh né, cứ như vậy, Phong Dật linh lực cũng có chút nhận không lên rồi, mà trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, Phong Dật đã rõ ràng, này con kim mao hầu tu vi lại đã đạt tới ngưng khí kỳ 7 tầng thậm chí tiếp cận đột phá biên giới. Chết cho ta, Côn Tảo thiên hạ. Kim Mao hầu hét lớn một tiếng, rốt cuộc bắt được Phong Dật một sơ hở, lấy ra tuyệt chiêu của chính mình trong tay tinh cương thiết côn một cái quét ngang, muốn một đòn đánh giết Phong Dật. Ai, này lại phải chết sao? Ha ha, mới sống lại mấy tháng mà thôi, lại muốn chết một lần. Phong Dật muốn tránh né, trời đã tối theo thói quen nhắm mắt lại, chờ đợi tinh cương thiết côn giáng lâm. Nhưng vào lúc này, tinh cương thiết côn chẳng những không có sáng lâm, trái lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Phong Dật bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên, bắn vào mi tâm của chính mình, còn kim mao hầu kẻ này đã ngã trên mặt đất đi đời nhà ma, đầu của nó đã nổ thành thịt vụn, tung tóe chung quanh đều là, nghiễm nhiên đã trở thành một bộ thi thể không đầu. Chuyện gì xảy ra? Kim mao hầu chết như thế nào? Phong Dật khuôn mặt kinh ngạc, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự rất thư thái. Nhìn chăm chú trên mặt đất kim mao thi thể không đầu, Phong Dật bắt đầu trở nên trầm tư, nói thật, bình thường tới nói, chính mình chắc chắn phải chết, nhưng là, cũng tại thế ngàn cân treo sợi tóc, đã xảy ra nghịch thiên nghịch chuyển, nếu như nói, đây là ông trời chăm sóc chính mình, đánh chết Phong Dật, đều sẽ không tin tưởng. Kim quang. Đột nhiên, Phong Dật trong đầu nghĩ tới trước chính mình mở mắt thấy một màn kia kim quang xông thẳng đầu của chính mình, lẽ nào kim mao chết đi cùng một màn kia kim quang có quan hệ. Phong Dật tiền tư hậu tưởng cuối cùng xác định, liền là trước kia một màn kia ánh vàng cứu mình, nếu nói như vậy, một màn kia kim quang rốt cuộc là thứ gì? Vì sao? Vì sao đạo kim quang này sẽ tiến vào mi tâm của chính mình? Phong Dật trong lòng sóng to gió lớn, lo lắng có cái gì âm tà đồ vật phụ ở trong cơ thể chính mình, lập tức khiến dùng thần thức nội thị một chút thân thể của chính mình, khi thấy trong biển ý thức của chính mình có một tỏa ra kim quang vật thể lúc, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Liên hoa tỏa thai. Lẽ nào, vừa nãy chính là nó cứu mình? Phong Dật trong lòng suy đoán, nhưng căn bản không có nắm xác định. Dù sao liên hoa tỏa thai là vật chết làm sao có thể động đây? Hơn nữa, vì sao liên hoa tỏa thai sẽ ở trong biển ý thức của chính mình đây? Lẽ nào lần trước liên hoa tỏa thai cũng không có biến mất, mà là tiến nhập thân thể của chính mình? Chẳng trách mình tìm khắp nơi cũng không tìm tới, bất quá như vậy cũng tốt. Rất rõ ràng cái này liên hoa tỏa thai là một việc bảo bối, nếu là bảo bối vậy thì phải cố gắng bảo vệ. Hiện khi tiến vào trong biển ý thức của chính mình, ai cũng không tìm được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Dật trong ấp ánh vàng tỏa sáng, những ánh sáng này chính là từ liên hoa tỏa thai mặt trên tản mát ra, mà Phong Dật cũng vào đúng lúc này thân thể vèo một cái, biến mất không thấy. Ở Phong Dật biến mất sau khi, một cái liên hoa tỏa thai bóng mờ ở tại biến mất địa phương lói lên một cái rồi biến mất. Dường như Phong Dật cùng liên hoa tỏa thai xưa nay cũng chưa từng xuất hiện. Vẫn là tòa kia bình đài, Phong Dật thân ảnh của xuất hiện ở nơi này, nhưng mà hắn cũng không biết, chính mình một lần tiến vào cái này không gian kỳ dị cũng không phải là thần thức, mà là chân thân. Mà mẹ nó, tại sao lại vào được? Phong Dật nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Lần trước tiến vào nơi này, tu vi của chính mình bị hút không còn một mống, sưởng sốt từ ngưng khí kỳ 6 tầng rơi đến ngưng khí kỳ 5 tầng, chỗ tốt duy nhất liền là linh lực càng thêm tinh thuần. Lần này, Phong Dật cũng không có tùy tiện đụng vào bình đài vòng ngoài vòng bảo vệ, mà là khoanh chân tại nguyên chỗ, điều động trong cơ thể màu vàng tiểu tử, bắt đầu thu nạp linh khí đến tăng tiến tu vi. Nhưng mà để Phong Dật cảm thấy ngoài ý là, nơi này lại không có một chút nào linh khí, nhíu nhíu mày, Phong Dật chỉ có thể phóng khí tu luyện ý nghĩ. Hiện tại Phong Dật trong lòng chỉ có hai cái ý nghĩ, một cái là làm sao lúc này rời đi thôi, một cái khác là nơi này đến cùng là địa phương nào. Hiện tại hai cái ý niệm này là Phong Dật muốn nhất hiểu rõ. Vấn đề thứ nhất đúng là rất đơn giản, nhớ tới lần trước linh lực của chính mình bị hút sạch sẽ sau khi trực tiếp liền thối lui ra khỏi cái này không gian kỳ dị, bất quá có không có phương pháp khác lúc này rời đi thôi đây. Phong Dật suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới rời đi biện pháp, nếu không nghĩ tới đơn giản liền không muốn, hiện tại hẳn là quan tâm là nơi này đến cùng là địa phương nào. Hồi tưởng chính mình sau khi sống lại phát sinh tất cả mọi chuyện, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chuyện cùng vật, Phong Dật đều hồi tưởng tỉ mỉ, cuối cùng bài trừ tất cả điều kiện, chỉ để lại hai cái hắn cho rằng có khả năng nhất điều kiện. Cái thứ nhất chính là đạo tâm quyết, nhớ được bản thân lần thứ nhất tiếp xúc đạo tâm quyết mà tiến vào không gian kia, này là mình có thể nghĩ đến nhất dán vào thực tế điều kiện, dù sao có lệ có thể theo. Một cái khác chính là mình lấy được viên cầu cùng liên hoa tỏa thai rồi, hiện tại có thể nói đây đã là một thể thống nhất, viên cầu là đài sen, vừa lúc là liên hoa tỏa thai thất lạc địa phương. Sở dĩ nghĩ đến cái này, hoàn toàn là bởi vì Phong Dật tăng lên cảnh giới, mỗi một lần đều là cùng cái này đài sen có quan hệ, vừa đến thời tiết sông tố, ở đài sen ảnh hưởng, chính mình chắc chắn tăng lên một cấp độ. Khó bảo toàn cái này đài sen sẽ không đem chính mình đưa vào không gian này. Huống chi rồi, mình làm sơ thấy 10 vạn hung thú cuối cùng huyết dịch tịnh hóa không đều bị cái này đài sen hấp thu mà, bảo đảm không cho phép cái này vòng bảo vệ hấp thu linh lực của chính mình cũng là đồng lý. Nghĩ tới đây, Phong Dật nhất thời cảm thấy nghĩ mà sợ, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng vô cùng vui mừng, cũng không là bởi vì chính mình tiến vào cái này không gian kỳ gì mà cảm thấy sợ sệt, mà là bởi vì chính mình lấy được cái này hai món vật phẩm rất có thể là bảo bối nghịch thiên, mà chính mình cũng không có cố ý tiến hành ẩn giấu. Một khi chính mình được cái này hai món bảo bối tin tức tiết lộ, vậy mình liền muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này Phong Dật vẫn là minh bạch đấy. Thở ra một hơi thật dài, Phong Dật cảm giác mình hẳn là mau chóng rời đi không gian này, miễn cho bị người khác phát hiện, liền đưa tay ra trực tiếp chạm đến ở vòng bảo vệ bên trên, nhất thời một luồng mạnh mẽ sức hút truyền đến, Phong Dật thân thể linh lực bên trong nhanh chóng trào vào vòng bảo vệ bên trong. Mãi đến tận Phong Dật thân thể linh lực bên trong một tia không dư thừa thời điểm, Phong Dật thấy hoa mắt, lần thứ hai thấy rõ cảnh vật chung quanh thời điểm, Phong Dật đã về tới trước giết chết Kim Mao địa phương. Hô, cũng may, không có bị người phát hiện. Phong Dật lẩm bẩm nói. Kỳ thực Phong Dật đến bây giờ đều không có phát hiện, lần này tiến vào không gian kỳ dị, là hắn chân thân, nếu như bị hắn biết, lại không biết sẽ là như thế nào vẻ mặt. Linh lực trong cơ thể giống tuyết, Phong Dật lập tức đà tỏa, bắt đầu khôi phục nội lực. Linh khí chung quanh ở Phong Dật trong cơ thể màu vàng tiểu tử vận chuyển dưới, tốc độ hấp thu nhanh hơn rất nhiều, so với không có phạt cốt tẩy tủy trước, nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Trước là rùa đen, vậy bây giờ Phong Dật tu hành tuyệt đối là thỏ, tuy rằng còn không phải thỏ ở chạy trốn, nhưng cũng muốn so với rùa đen nhanh hơn gấp 10 lần, điểm này để Phong Dật hết sức kích động. Bất quá, ở trên trời sắc mờ sáng thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, rất là bất đắc dĩ. Phong Dật suy đoán là chính xác, tu vi của chính mình lần thứ hai thấp xuống một tầng, về tới ngưng khí kỳ 4 tầng. Bất quá Phong Dật cũng không có cảm thấy hối hận, tất càng linh lực của chính mình ở lần này áp xúc dưới, càng thêm tinh khiết. Nếu như trước là sương mù, vậy bây giờ chính là vân. Đứng lên, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ở Phong Dật trong lòng, tương lai của chính mình là một cái kim quang đại đạo, chỉ cần mình nỗ lực tuyệt đối có thể ở cái thế giới này sống phấn khích. Bất quá, nhìn thấy trên đất Kim Mao thi thể, Phong giật chân mày cau lại, một cái ngưng khí kỳ 7 tầng kim mao yêu hầu thi thể muốn làm trở lại, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác, nhưng cứ như vậy vứt ở đây, lại có chút lãng phí. Sờ sờ bụng của mình, Phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tiểu tử. Sau một canh giờ, bên dòng suối nhỏ một bên, một đống lửa, một người cộng thêm hai cái tản ra mùi thịt vàng ấm ánh cánh tay. Vàng ấm ánh cánh tay không ngừng nhỏ xuống vàng ấm ánh dầu mỡ ở trên đống lửa, để hỏa diễm một lần lại một lần tăng vọt lên. Hừ, thơm quá a. Người này cầm lấy một cái nướng chín vàng ấm ánh cánh tay hung hăng cắn một cái. Ăn ngon, thật là thơm. Không sai, người này chính là Phong Giật. Cái kia hai cánh tay không cần hỏi, chính là kim mao cánh tay của, bởi vì là linh thú. Vì lẽ đó cục thịt này ăn được trong miệng thật sự rất có tư vị, đặc biệt là chất thịt bên trong đựng linh khí, càng là bổ dưỡng đồ vật. Phong Giật tân tân hữu vị ăn, không biết khi nào, một con tỏ rõ vẻ chờ mong vẻ mặt tiểu mao chuột xuất hiện ở Phong Giật bên cạnh, hai con móng vuốt nhỏ nắm cùng nhau, không ngừng hướng về Phong Giật nhú, đầu nhỏ không ngừng trên dưới chỉ vào, rất rõ ràng là cầu Phong Giật cho nó một điểm thịt ăn. Khà khà, thật có ý con vật nhỏ. Phong giật cười, đem tiểu mao chuột nâng ở lòng bàn tay, tùy tiện xé ra một miếng thịt đầu ném cho nó. Đừng nói, tiểu mao chuột cái kia hai viên răng hàm răng ăn lên thịt đến trả thật nhanh, chẳng ra gì chốc lát, một miếng thịt đầu đã bị nó cho đã ăn xong. Ở tiểu mao chuột ăn thịt đầu thời điểm, Phong giật cũng cẩn thận quan sát một thoáng này con tiểu mao chuột. Hắn phát hiện này con tiểu mao chuột cùng bình thường lão thử không giống, vậy con chuột hôi không trượt thu, đầu là hình tam giác, mà chỉ tiểu mao chuột toàn thân đều là màu tím, đầu tròn trịa, hai con hàm răng đặc biệt lớn, đuôi cũng rất ngắn, dáng vẻ có vẻ đặc biệt đáng yêu. Ăn một miếng thịt đầu tiểu mao chuột dường như chưa hết thòm thèm, lần thứ hai hy vọng xa vời nhìn chằm chằm Phong giật, đặc biệt là trong tay hắn cánh tay kia, Phong giật cười cợt. Lần thứ hai xé ra một miếng thịt đầu. Sau một canh giờ trên mặt đất làm mất đi một đôi xương, Phong giật lúc này tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm cái bụng tròn mép, đã có thể đứng không nhúc nhích đường đích tiểu mao chuột. Hai cái kim mao cánh tay, chính mình ăn một cái nửa, còn lại nửa cái bị tiểu mao chuột ăn then chốt không phải cái này, mà là tiểu mao chuột sau khi ăn xong lại còn không vừa lòng. Phong giật cũng muốn nhìn một chút nhỏ như vậy một đồ vật nhỏ đến cùng có thể giả bộ dưới bao nhiêu đồ ăn. Như thế rất tốt, hai đùi A, đây chính là hai đùi A còn không có nướng chín tựu xanh xanh bị tiểu mao chuột cho nuốt vào. Phong giật thật sự rất kinh ngạc, lớn chừng quả đấm tiểu mao chuột lại có thể ăn so với nó lớn hơn đầy đủ hơn trăm lần đích sự vật, là thế giới này điên rồi sao? Chuyện ra vô thường tất có yêu, tiểu mao chuột như thế nhà thông thái tính, còn có thể ăn như vậy, chỉ sợ không phải thật đơn giản tiểu mao chuột đơn giản như vậy. Phong giật tâm tư chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái hãm hại chuột kế hoạch. Nắm bắt tiểu mao chuột ngắn ngủn đuôi trực tiếp đem lật ngược lại, tiểu mao chuột bị gió giật đột như kỳ lai cử động giật mình. Khi thấy rõ là Phong giật sau khi cũng là tùy ý Phong giật như thế nhấp theo, thậm chí vẫn còn ở Phong giật trong tay tạo nên bàn đu dây. Ha, ngươi cái này tiểu mao chuột, lại còn rất hưởng thụ, đã như vậy, ta liền để ngươi cẩn thận hưởng thụ. Vừa dứt lời đấy, Phong giật liền muốn chuyển động cánh tay của chính mình, nhưng mà tiểu mao chuột dường như dự đoán được giống như vậy, lại dùng sức rung động. Lật tới Phong giật trên mu bàn tay, tứ chi gắt gao giam ở Phong giật trên mu bàn tay. Ngươi đúng là rất thông minh, bất quá, ngươi ăn thịt nhưng là ngưng khí kỳ 7 tầng kim mao linh hầu, bị ngươi ăn hai đùi cũng không thể ăn không đi. Phong giật híp mắt hỏi, cái kia vẻ mặt, ở ngoài sáng hiện ra bất quá, ngươi muốn không cấp lão tử một hợp lý báo lại, vậy thì đừng trách lão tử không khách khí. Tiểu mao chuột nghe được Phong giật, tiểu con ngươi đảo một vòng, sau đó duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ mặt đất xương, vừa chỉ Phong giật, cuối cùng chỉ chính mình. Phong Dật nhíu mày một cái nói. Ngươi nói là để cho ta sau đó làm linh thú thịt cho ngươi ăn. Tiểu mao chuột đầu lập tức như trống bỏi như thế điểm lên theo hai con tiểu tiền móng vuốt lần thứ hai bút họa mà bắt đầu. Lại là chỉ mình, lại là chỉ vào Phong Dật, cuối cùng nhìn thấy Phong Dật không rõ ràng thẳng thắn nhảy đến trên đất, lôi kéo Phong Dật ốm quần, hướng về một chỗ chạy đi. Đại khái chuông trà thời gian, tiểu mao chuột từ một bụi cỏ bên trong vọt ra, trong tay cầm một viên mọc ra ba cái lá cây vật phẩm, Phong Dật nhận đi tới nhìn một chút, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tam diệp linh lung thảo. Linh lung thảo là luyện chế linh lung đan vị thuốc chính, tuy rằng Phong Dật cũng không có trở thành trưởng lão đồ đệ, thế nhưng khoảng thời gian này ở vườn thuốc, nhưng là tiếp xúc mấy vạn loại thảo dược. Hơn nữa phân biệt không kém chút nào, tiểu mao tay chuột bên trong cầm chính là tam diệp linh lung thảo. Linh lung thảo chia làm một lá, tam diệp, lục diệp cùng cửu diệp không cần hỏi, cái kia cũng phải cần hơn 1000 năm mới có thể thành hình cực phẩm thảo dược, coi như là lục diệp, cũng cần mấy trăm năm, chỉ cần là bụi cây này tam diệp linh lung thảo, liền cần 50 năm thành thời gian dài, nếu như cầm bán linh thạch, thì lại giá trị hơn 1000. Dường như đã minh bạch cái gì, Phong Dật hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tiểu mao chuột, hồi lâu sau, Phong Dật kích động mà hỏi. Ngươi nói là, ngươi có thể tầm bảo. Tiểu mao chuột vọt thẳng Phong Dật dựng lên mình móng vuốt nhỏ, rất rõ ràng, Phong Dật đã đoán đúng được cái này trả lời chắc chắn, Phong Dật thật sự áp chế không nổi chính mình nội tâm kích động rồi. Gào. Hét dài một tiếng, Phong Dật đem trong lòng bốc lên đắc ý đọc phát tiết ra ngoài, bằng không, Phong Dật thật sự lo lắng cho mình ức chế không được, bão huyết mà chết. Không nghi ngờ chút nào, này con tiểu mao chuột nắm giữ tìm kiếm bảo vật năng lực, nói cách khác nó là một con tầm bảo thử, chẳng trách này con tiểu mao chuột dài đến cùng con chuột không giống, chính mình xem như là nhặt được bảo. Nói đến đúng là Phong Dật vận may quá tốt rồi, cũng là này con tiểu mao chuột quá tham ăn, nghe thấy được Phong Dật thịt nướng hương vị không chịu đựng được, chỉ có thể lại đây ăn uống chuột. Sau khi Phong Dật để tiểu mao chuột lần thứ hai tìm mấy cây thảo dược, lúc này mới khoan thai về tới chỗ ở của chính mình, còn tiểu mao chuột thì lại không an phận núp ở Phong Dật trong lòng. Lần này chặt 10 gánh củi lửa sau khi trên căn bản 3 tháng không cần đi nữa. Vì lẽ đó trong vòng 3 tháng sau đó trong đó, Phong Dật dự định khỏe mạnh tu luyện, nỗ lực đem tu vi của chính mình tăng lên tới ngưng khí kỳ 7 tầng, thật tham gia tông môn nhập môn thi đấu. Bất quá, thời gian 3 tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ngay khi nửa tháng sau, Phong Dật vừa khôi phục chính mình ngưng khí kỳ 6 tầng tu vi, chuẩn bị đột phá 7 tầng thời điểm, một cái sức bùng nổ tin tức từ Trương Thiện trong miệng truyền vào lỗ tai của hắn. Cái gì? Tranh cướp thượng cổ truyền thừa. Một năm sau khi, Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi, vừa nãy Trương Thiện tự nói với mình, một năm sau khi tương hội tại nội môn tiến hành một hồi thi đấu. Mà 3 tháng sau tông môn thi đấu đều sẽ cùng lần này thi đấu đồng thời tiến hành, từ khu trong nội môn chọn lựa ra 5 tên đệ tử, tùy tùng những thứ khác tông môn đồng thời tiến vào thượng cổ truyền thừa. Thượng cổ truyền thừa là cái gì? Đây chính là thời kỳ thượng cổ đại năng lưu lại vật phẩm, chỉ cần đạt được, cái kia chính là một bước lên trời công pháp. Tài nguyên tu luyện thậm chí vị này thượng cổ đại năng truyền thừa có thể so với một cá tông môn tới nói đều phải cường hãn hơn. Chỉ có điều, này cái thượng cổ đại năng nơi truyền thừa không phải mỗi người đều muốn đi vào, những kết đan đó cường giả, nguyên anh cường giả thậm chí là anh biến kỳ cường giả, từng cái vót nhọn đầu đều muốn chui vào, nhưng đáng tiếc. Vị này thượng cổ đại năng cấm chế đặc biệt mạnh mẽ, chỉ có ngưng khí kỳ tu vi người mới có thể tiến vào. Liền tất cả đại tông môn lập tức phái ra cường giả tiến hành bảo vệ, cuối cùng trải qua thương nghị, từ tất cả đại tông môn dựa theo thế lực tiến hành phân phối nhân viên tiêu chuẩn đi ngang qua đám lão già này một phen tranh đấu sau khi Khai Sơn Tông đã nhận được 5 cái tiêu chuẩn, tuy rằng không phải nhiều nhất, nhưng cũng nằm ở trung du trình độ. Đáng tiếc thực lực của ta quá thấp, căn bản là không có cách tiến vào thi đấu 5 người đứng đầu. Trương Thiện thở dài nói. Bất quá Phong Dật nhưng lộ ra một bộ ngưng thần bộ dạng, bởi vì Phong Dật động tâm, hắn cảm thấy mình có thể ở cái thế giới này sống lại, đó nhất định là có ý nghĩa đặc biệt. Hiện ở một cái thượng cổ truyền thừa bày ở trước mặt chính mình vì sao không đi tranh thủ một thoáng đây? Dường như nhìn ra Phong Dật tâm tư, Trương Thiện lập tức khuyên giải nói. Phong Dật sư đệ, ngươi cũng không nên đi, lấy thực lực của ngươi đi nơi nào là gặp người chết, phải biết lần này cũng không phải là chúng ta tông môn chính mình, còn có bảy cá tông môn, đặc biệt là mạnh nhất Lang Gia Hiên cũng phải tham gia. Lang Gia Hiên. Phong Dật lần thứ hai lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trương Thiện Ngã cũng phối hợp Phong Dật, tương tự lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, há to miệng nói. Ta đi, sẽ không liền Lang Gia Hiên cũng không biết chứ. Cùng Phong Dật thời gian dài, Trương Thiện cũng học một chút Phong Dật thiền ngoài miệng, dưới cái nhìn của hắn, Phong Dật một ít ngôn ngữ quả thực chính là quá tuyệt vời, tỉ như ta đi, tỉ như mia nó, còn có một cái gì ra sức, hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Ở Đông Nguyên Đại Lục, có vô số quốc gia, cường đại nhất là Đại Hán Thiên Quốc. Đại Hán Thiên Quốc có vô số người tu tiên, vô số môn phái tu tiên, mà Phong Dật chỗ ở Khai Sơn Tông nhưng là này vô số quốc gia bên trong nước Tống. Nước Tống khoảng cách Đại Hán Thiên Quốc biết bao xa xôi, trung gian cách xa nhau mấy trăm quốc gia. Bởi khoảng cách xa xôi, Đại Hán Thiên Quốc căn bản không biết nước Tống ra một cái thượng cổ đại năng truyền thừa. Hơn nữa nước Tống này bảy cá tông môn bảo mật biện pháp làm rất khá, liền ngay cả quanh thân quốc gia môn phái tu tiên cũng không biết chuyện này. Mà nước Tống những này môn phái tu tiên cường đại nhất thuộc về Lang Gia Hiên, Lang Gia Hiên ủng có mấy chục vạn đệ tử ngoại môn, mấy vạn đệ tử nội môn, tu vi cao nhất chính là một vị nắm giữ hợp thể tiền kỳ lão tổ, bất quá vị lão tổ này chưa bao giờ xuất thí. Coi như là lần này thượng cổ đại năng truyền thừa xuất hiện cũng chưa từng xuất hiện. Tha cho là như thế, cũng không có cách nào cá tông môn dám to gan làm trái Lang Gia Hiên, vì lẽ đó lần này Lang Gia Hiên tiến vào đệ tử nhiều nhất, có tới 10 người. Lang Gia Hiên thế hệ này nổi danh nhất là một tên là Triệu Thiên Ý đệ tử. Người này nhập môn chỉ có ngắn ngủn 2 năm, nhưng từ không còn gì khác đệ tử ngoại môn trực tiếp tu luyện đến ngưng khí kỳ đại viên mãn, cho đến tận này đã đại viên mãn 3 năm rồi, nếu như không phải là muốn hoàn mỹ trúc cơ, chỉ sợ hắn sớm thì đến được trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Triệu Thiên Ý. Đúng Triệu Thiên Ý, người này không phải bình thường người, nếu như ngươi thật sự muốn tham gia, nhất định phải cẩn thận người này, ngoài ra. Lang Gia Hiên thanh danh ở bên ngoài còn có 2 người, theo thứ tự là Chu Thiên Vân cùng Ngô Thiên Hoa, này 3 người được xưng Lang Gia Hiên Tam Thiên Tử. Tam Thiên Tử. Phong Dật nghi hoặc, nhưng cũng đang không ngừng mà hấp thu chính mình không biết chuyện tình, không nghĩ tới chỗ ở mình thế giới này so với chính mình tưởng tượng còn muốn to lớn, quốc gia thì đến được mấy trăm, phải biết. Chỉ cần nước Tống liền có vô số vạn dặm, mấy trăm quốc gia cụ thể có thể lớn bao nhiêu, Phong Dật có thể tưởng tượng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Vân Long Roi. Ngày đó, Trương Thiện cùng Phong Dật nói thật nhiều. Phong Dật cũng biết rất nhiều, đặc biệt là nước Tống thất đại môn phái thanh niên một đời nhân vật thủ lĩnh, từng cách đều là nhân vật mạnh mẽ, từng cách đều là ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, nhưng không có bất cứ người nào đi đột phá trúc cơ kỳ, nhưng thấy những này các bậc thiên kiêu chi tử dã tâm là to lớn bao nhiêu. Ở Trương Thiện sau khi rời đi, Phong Dật trước sau bồi hồi tại chính mình là tham gia còn chưa phải tham gia, muốn tham gia vậy nhất định phải muốn ở 9 tháng sau thi đấu xếp hạng thứ 5, bởi vì nơi truyền thừa nguyên nhân, Khai Sơn Tông thi đấu áp sau rồi lại ở nơi truyền thừa mở ra 3 tháng đầu cử hành. Tranh giành. Tại sao không tranh giành? Phong Dật hạ quyết tâm, hai mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, theo Phong Dật hướng về người tu tiên phố chợ đi đến. Phố chợ là nước Tống thất đại môn phái thành lập sàn giao dịch, từng cái tông môn đều nắm giữ một cái, tông đệ tử trong môn phái chẳng những có thể lấy tiến vào giao dịch, chính là tán tu cùng cái khác 6 đệ tử của đại môn phái cũng có thể tiến vào giao dịch. Phong Dật đi tới phố chợ, khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Phố chợ hắn nghe nói qua, nhưng chưa từng có nghĩ đến, phố chợ lại náo nhiệt như thế, dường như chính mình thế giới siêu thị rồi. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, mới ra lò bùa chú tiện nghi bán ra a. Huyên đệ, nhìn ta một chút, những linh khí này tuyệt đối có thích hợp ngươi sử dụng. Ô linh đan, tăng cao tu vi ô linh đan, không muốn khổ tu người tới xem một chút đi, qua thôn này sẽ không cái kia điếm nữa à. Trung quanh đều là người bán thép to thanh âm, Phong Dật vừa nghe đến ô linh đan, hai mắt lập tức sáng lên nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một tên hình dáng tướng mạo đường đường, ánh mắt nhưng có vẻ lo lắng vẻ mặt nam tử ở nơi đó hét lớn, ở bên cạnh hắn còn có một vị trí nam tử, đang cùng hắn nói gì đó, Phong Dật đi tới. 10 viên linh thạch, ngươi tại sao không đi cướp a? Đây chính là thượng phẩm ô linh đan, ít nhất cũng cần 15 viên linh thạch, nếu như không phải vội vã dùng linh thạch, đánh chết ta đều sẽ bán ra. Quả nhiên, người này nói xong, ánh mắt lộ ra một bộ lưu luyến không rời vẻ mặt nhìn ô linh đan một chút. Ta cứ như vậy nhiều, 200 viên linh thạch, mua ngươi 10 viên ô linh đan, bán chỉ bán, không bán ta đã đi. Vị kia muốn mua tu sĩ dường như cắn đúng người này nhất định sẽ bán ra giống như vậy, ngữ khí vô cùng kiên định nói rằng. Phong Dật nhìn hai người một chút, bán ra ô linh đan người tu vi ở ngưng khí kỳ 9 tầng, mà mua ô linh đan người tu vi chỉ có ngưng khí kỳ 8 tầng, xem ra người này vẫn đúng là đánh trúng vào đối phương chỗ yếu, dù sao 200 viên linh thạch nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Sẽ ở đó vị trí yếu xuất thủ ô linh đan người cắn răng yếu xuất thủ thời điểm, Phong Dật mở miệng ngăn trở hắn. Ta xem một chút, nếu như viên thuốc này thực sự là thượng phẩm lời nói, 15 viên linh thạch ta muốn hết rồi. Một câu nói, lập tức đem hai người đều gây kinh hãi, hai người lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Hoàn toàn không tin sẽ có người lại đây ngắt lời, phải biết chi tới trước nhiều cái người, nhưng cũng là bị chính mình dọa cho đi nha. Mua ô linh đan người hơi nhướng mày, vừa muốn lối ra. Mở miệng răn dạy, vị kia bán ra người lập tức gương mặt kinh hỉ mà hỏi. Vị sư đệ này, ngươi thật sự lấy 15 viên linh thạch một viên mua của ta ô linh đan. Của ta ô linh đan tổng cộng 20 viên, nhất định phải một lần mua mới có thể. Vị sư huynh này, ta có thể xem trước một chút đan dược sao? Phong Dật nhàn nhạt hỏi, căn bản không đem bên cạnh vị kia mắt lộ hung quang người để ở trong lòng. Phải biết, chính mình ngưng khí kỳ 5 tầng thời điểm là có thể chém giết ngưng khí kỳ 7 tầng yêu thú kim mao. Hiện tại chính mình ngưng khí kỳ 6 tầng sắp sửa đột phá 7 tầng. Không cần đem cái này ngưng khí kỳ 8 tầng tu sĩ để vào trong mắt. Xin mời xem. Một viên châu tròn ngọc sáng đen thui đan dược xuất hiện ở Phong Dật trước mắt. Viên thuốc này tản ra nhàn nhạt ô quang, đồng thời phiêu tán một luồng nhàn nhạt linh khí. Quả nhiên là thượng phẩm ô linh đan, Phong Dật mừng rỡ trong lòng. Lập tức lấy ra 300 viên linh thạch giao cho đối phương cũng đem một bình ô linh đan giao cho Phong Dật. Nhiều tạ huyên để cứu viện tại hạ lang gia hiên đoạn vô ngân, nếu như sư đệ sau đó có chuyện gì có thể tới tìm ta. Đoạn vô ngân một mặt chân thành nói rằng. Lang gia hiên. Đoạn vô ngân. Mặc dù không có nghe qua danh tự này, thế nhưng trước đây không lâu chính mình còn nghe Trương Thiện nói một lần lang gia hiên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tình cờ gặp một vị lang gia hiên sư huyên rồi. Một kiện việc nhỏ, không đáng nhắc tới, hơn nữa chúng ta là công bằng giao dịch. Phong Dật xem thường nói rằng. Đoạn vô ngân liếc mắt nhìn Phong Dật. Vị sư đệ này sư thừa người phương nào? Phong Dật này mới nhớ tới chính mình vẫn không có nói cho đối phương biết tên của chính mình. Khai Sơn Tông đệ tử ngoại môn Phong Dật. Nghe được Phong Dật, Đoạn vô ngân cùng vị kia tu sĩ vẻ mặt rõ ràng sửng sốt một chút. Dù là ai cũng không nghĩ ra một cách đệ tử ngoại môn lại có nhiều như vậy linh thạch. Hóa ra là Phong Dật sư đệ, tình của ngươi ta nhớ rồi, ta còn có việc gấp, tạm thời cáo từ. Đoạn vô ngân dường như thật sự có việc gấp giống như vậy, không đợi Phong Dật trả lời, liền hấp tấp chạy ra khỏi phố chợ, vừa ra đi, lập tức lấy ra một thanh phi kiếm nhảy lên, nhanh chóng đi. Hừ, khuất khuất một cái ngưng khí kỳ 6 tầng tiểu tử, lại cũng dám theo ta đồ nhất phu cướp giật ô linh đan, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Đồ nhất phu hừ lạnh nói, chính mình chưa từng bị tu vi thấp như vậy ở dưới tu sĩ sỉ nhục quá, không nghĩ tới ngày hôm nay lại xuất hiện một cái. Phong giật vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn đồ nhất phu, xì một chút mũi, xoay người hướng về bên trong đi đến. Phong giật hôm nay tới đây cũng không có muốn mua ô linh đan, mà là muốn mua một hai kiện linh khí, hiện tại chỉ có thể nói là may mắn gặp dịp. Muốn chết. Đồ nhất phu tuy rằng nói như vậy, nhưng không có ra tay, phải biết mỗi một tòa phố chợ đều có mấy danh kết đan kỳ cao thủ ở đây đóng giữ, chỉ cần có người ở phố chợ quấy rối, đó là chắc chắn phải chết. Đồ nhất phu tỏ rõ vẻ tức giận rời đi phố chợ, bất quá cũng tại phố chợ bên ngoài giấu đi, vừa mới cái kia gọi phong giật tiểu tử phải chết, đây là đồ nhất phu hiện nay trong lòng ý niệm duy nhất. Lại nói phong giật sau khi rời đi, ở một nhà tên là Trân Bảo Phường trước cửa ngừng lại, Trân Bảo Phường vừa nhìn chính là bán ra các loại linh bảo địa phương. Phong giật đi vào vừa nhìn quả thế, chỉ có điều Trân Bảo Phường một tầng người đông như mắc cửi. Phần lớn đều là một ít cấp thấp tu sĩ. Chỉ có điều Trân Bảo Phường một tầng tất cả đều là một ít cấp thấp linh bảo, đan dược, linh khí, bùa chú vân vân, không thiếu gì cả. Phong giật liếc mắt nhìn trực tiếp hướng đi lầu 2. Lầu 2 người rõ ràng thiếu rất nhiều, Phong giật nhìn một chút, nơi này bán ra đều là một ít trung phẩm linh khí, đan dược cũng là như thế, nhìn thấy giá cả. Phong giật trong lòng máy động, nơi này tùy tiện một cách trung phẩm linh khí, hơi một tí đều là mấy ngàn linh thạch, vẫn đúng là dọa phong giật giật mình. Lầu ba phong giật là không có ý định đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra, mình này hơn một vạn linh thạch căn bản không đủ xem, liền phong giật ở lầu hai quay vòng lên. Lầu hai linh khí không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn trăm món, đao thương côn kiếm, mọi thứ đầy đủ. Mà phi kiếm loại linh khí nhiều nhất, bất quá phong giật cũng không có lựa chọn phi kiếm, trái lại hắn coi trọng một cái roi. Một đời trước phong giật sử dụng binh khí chính là cửu tiết tiên, vì lẽ đó vừa nhìn thấy điều này roi, phong giật liền thích, bất quá vừa nhìn giá cả, phong giật nhíu mày, điều này roi ít giá đầy đủ 8.000 linh thạch. Vị sư huynh này, nhưng khi nhìn được rồi điều này roi, lập tức. Một vị trẻ tuổi nữ tu đi tới hỏi. Phong giật liếc mắt nhìn, biết tên này nữ tu là nhân viên cửa hàng, liền nói rằng. Hỏi một chút, linh khí của nó trên căn bản đều ở đây 3.000 đến 5.000 linh thạch trong lúc đó, vì sao điều này roi cần 8.000 linh thạch, cái giá này đều sắp đuổi trên thượng phẩm linh khí rồi. Sư huyên có chỗ không biết, điều này roi chính là dùng vạn năm vân long mãng ra cùng không xương luyện chế mà thành. Mặc dù là một cái trung phẩm linh khí, nhưng kẻ có được thượng phẩm linh khí đều không cách nào so sánh tác dụng, nếu như không là một việc trung phẩm linh khí, điều này vân long roi thấp nhất cũng yếu xuất thủ 20.000 linh thạch, thực sự là đáng tiếc. Nữ tu thở dài nói, dường như thật sự làm cho này món vân long roi tiếc hận. Không biết cái này vân long roi có tác dụng gì? Vân long roi chính là vạn năm vân long mãng luyện chế mà thành, không nhưng có cường đại lực công kích, chủ yếu nhất là điều này vân long roi có thể nhốt lại so với kẻ có được cao hơn hai giới tu sĩ thân thể một hơi thời gian, phải biết, một hơi thời gian tuyệt đối có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thứ tốt. Nghe thế xanh nữ tu giải thích, phong giật trong lòng yêu thích điều này vân long roi. Hơn nữa vân long roi mới vừa dễ dàng để cho mình ở sau đó tôn môn thi đấu cùng tiến vào thượng cổ đại năng truyền thừa phát huy tác dụng to lớn. Điều này vân long roi ta mua. Phi thường mừng rỡ rồi lại nhức nhối lấy ra 8.000 linh thạch giao dịch cho tên này nữ tu đồng thời đã nhận được vân long roi. Phong giật này mới cảm giác được lúc trước Trương Thiện nói câu nói kia quả thực chính là lời lẽ chí lý a. Linh thạch tác dụng thật sự là quá lớn. Đi ra Trân Bảo Phường phong giật bên trong túi đựng đồ linh thạch chỉ còn dư lại không đủ 2.000, đây chính là hơn vạn linh thạch a, đệ tử ngoại môn cả đời đều không kiếm được nhiều như vậy, hiện tại ngược lại tốt, chính mình không tới nửa canh giờ công phu trực tiếp đi ra thất thất bát bát. Ngay khi Phong Dật muốn lúc trở về, một tên nam tử chặn đứng đường đi của hắn, Phong Dật hơi nhướng mày, mới vừa muốn nói gì, liền nghe được tên nam tử này nói rằng: "Vị sư huynh này mời tiểu đệ Điền Vũ, chính là Phục Hổ Tông đệ tử, bởi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể tới nơi này bán ra bùa chú. Mới vừa mới nhìn đến sư huynh đoạt một vị ngưng khí kỳ 8 tầng tu sĩ ô linh đan, không có gì bất ngờ xảy ra. Sư huynh vừa ra phố chợ liền sẽ gặp phải sự công kích của đối phương, bất quá sư huynh không cần lo lắng, chỉ cần có bùa chú của ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Ồ! Phong Dật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nếu như Điền Vũ nói là sự thật lời nói, e sợ cái kia gọi đồ nhất phu người thật là có khả năng ở phố chợ bên ngoài ngăn chặn chính mình. Mặc dù mình không sợ đối phương, bất quá, chính mình vẫn đúng là muốn nghe một chút cái này Điền Vũ giúp thế nào tự mình giải quyết chuyện này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Coi thường hậu quả. Điền Vũ nhìn thấy Phong Dật không hề rời đi La Thích lông mày, lập tức lấy ra một tờ bùa chú hiện ra ở Phong Dật trước mặt của, này ngược lại là để Phong Dật giật nảy cả mình. Phải biết, coi như là cấp cao bùa chú sư cũng không có thể khả năng lấy ra nhiều như vậy bùa chú, cho dù là cấp thấp bùa chú, mà Điền Vũ trong tay bùa chú ít nhất cũng có mấy ngàn tờ, đây tuyệt đối không phải Điền Vũ hôm nay tu vi có thể có. Sư huynh mời xem, đây là thần hành phù, mặc dù là cấp thấp, nhưng đủ để có thể để cho sư huynh ở thời điểm chạy trốn tốc độ tăng nhanh 3 phần, nếu như sư huynh tu luyện phong hành thuật, tốc độ còn có thể ở tăng thêm 1 phần, mà ta chỗ này thần hành phù có tới hơn 300 tấm, tuyệt đối có thể mệt chết một con trâu rồi. Còn có cái này, hỏa cầu thuật bùa chú 1.000 tấm, mỗi một tờ hỏa cầu thuật bùa chú có thể phóng thích 3 viên đầu lớn nhỏ bé quả cầu lửa. Này nếu như hàng ngàn tấm bùa chú đồng thời ném đi tuyệt đối có thể dọa chết một người người. Đương nhiên, tuy rằng quả cầu lửa xem ra có tới đầu lớn nhỏ, kỳ thực chỉ tương đương với to bằng nắm đấm trẻ con uy lực của hỏa cầu mà thôi. Còn có cái này hỏa xà thuật bùa chú, cái này tương đối ít, chỉ có hơn 300 tấm, bất quá cái này hỏa xà thuật nhưng là thật sự hỏa xà thuật. Sau khi Điền Vũ lần thứ hai lấy ra vài loại bùa chú, cái gì băng tiến thuật, phong nhận thuật, gộp lại có tới hơn 5.000 tấm, đến lúc đó để Phong Dật thật to lấy làm kinh hãi. Nói đi, ngươi những tấm bùa này tổng cộng muốn bán bao nhiêu linh thạch? Phong Dật mở miệng nói. Khách hàng lớn a. Điền Vũ nghe được Phong Dật trong lòng cuồng hô, phải biết, những tấm bùa này nhưng cũng là mình và sư phụ luyện tập thời điểm chế luyện, không lấy ra bán, trên căn bản cũng là phân phát đệ tử khác sử dụng, đương nhiên, cái này nắm chỉ là thừa dịp sư phụ không có ở đây thời điểm nắm mà thôi. 2.000, không, 1.500 viên linh thạch, những tấm bùa này bán hết cho ngươi rồi. Hừ hừ, là thế giới này điên rồi. Vẫn là ngươi dự định trêu chọc ta đây, khuất khuất cấp thấp bùa chú, tuy rằng số lượng nhiều một ít, ngươi nhưng muốn bán 1.500 linh thạch, ngươi thật sự coi ta là chày gỗ a. Phong Dật nói xong, xoay người rời đi. Điền Vũ lần này có thể cuống lên, lập tức đuổi tới hỏi, ngươi nói bao nhiêu? 800, không bán cũng đừng có ở kéo ta rồi. Bán. Điền Vũ sảng khoái, thật ra khiến Phong Dật có chút giật mình, ở giao dịch 800 linh thạch sau khi, Phong Dật đã nhận được 5.000 tấm bùa chú, mà Điền Vũ thì lại mặt tươi cười nói. Sư huynh có cơ hội chúng ta ở hợp tác, ta còn có việc, liền rời đi trước. Tiếng nói rơi xuống đất, Điền Vũ thân ảnh của liền xoay chuyển mấy cua quẹo không thấy. Phong Dật cười cợt, một mình hướng về phố chợ đi ra ngoài, còn Điền Vũ thì lại trốn ở một bên nhìn Phong Dật sau khi rời đi này mới đi ra cười nói. Moa, những bùa chú kia liền 300 linh thạch đều không đáng, ngươi nhưng dùng 800 linh thạch mua, không lừa gạt như ngươi vậy oan đại đầu lừa gạt ai. Chẳng ra gì chốc lát, Điền Vũ đi tới trong một gian phòng mặt, ở phố chợ có rất nhiều gian nhà là tu sĩ chỗ ở, mà gian phòng này chính là Điền Vũ cùng sư phó chỗ ở. Lại trở lại gian nhà, Điền Vũ liền thấy mình thời điểm đang tỏ rõ vẻ buồn bực đang tìm kiếm cái gì, vừa nhìn thấy Điền Vũ trở về, lập tức mắng. Thằng nhóc con, ta chế luyện thần hành phù có phải là đều bị ngươi cho cầm bán? Khà khà, người hiểu ta sư phụ vậy, sư phụ, đây là 400 linh thạch, như thế nào, đồ nhi lợi hại không đầy đủ nhiều bán 100 linh thạch. Cái gì? Đều bán. Ông lão nói xong một bộ đứng ngây ra bộ dạng theo gương mặt gào thét quát. Ngươi tên nhịp đồ này, lão tử tiêu diệt ngươi. Sư phụ ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Ngươi cũng đã biết, sư phụ chế luyện những thần hành phù đó đều là trung phẩm thần hành phù, lấy ra đi bán ra đầy đủ giá trị 5.000 linh thạch. Ngươi tên nhịp đồ này nhưng cho ta chỉ bán 400 linh thạch, ngươi nói lão tử là không phải nên tiêu diệt ngươi. Cái gì? Trung phẩm thần hành phù. Khó trách ta đang trộm. Nắm thời điểm phát hiện lá bùa có chút không giống, hóa ra là trung phẩm thần hành phù, đây chẳng phải là nói. Hỏng rồi, tên tiểu tử kia ra phố chợ rồi. Còn không đuổi theo. Lại nói Phong Dật ở cáo biệt Điền Vũ sau khi đi thẳng phố chợ, mới vừa đi ra phố chợ không tới 10 dặm đấy, một bóng người chặn đứng đường đi của hắn. Người này đang là trước kia rời đi Đồ Nhất Phu. Tiểu tử, đem trên người gì đó đều giao ra đây cho ta, hay là ta Đồ Nhất Phu vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Đồ Nhất Phu một mặt tàn bạo mà hướng về phía Phong Dật quát lên. Phong Dật chinh chích liếc một cái Đồ Nhất Phu, trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường, chỉ nghe Phong Dật thản nhiên nói. Thằng cha ngươi ta là Khai Sơn Tông đệ tử, ngươi có gan liền đụng đến ta một thoáng thử xem. Có Khai Sơn Tông cây đại thụ này bảo bọc chính mình, bằng cái gì chính mình không đi lợi dụng. Hơn nữa, cái này phố chợ nhưng là ở Khai Sơn Tông cúi đầu, chính mình thân là Khai Sơn Tông đệ tử còn bị người đánh cướp. Này nếu như truyền đi, Khai Sơn Tông cũng mất mặt đúng không? Quả nhiên, Đồ Nhất Phu khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Hai tròng mắt co rụt lại, bất quá Đồ Nhất Phu nghĩ lại, tên tiểu tử này chỉ là đệ tử ngoại môn, cho dù chết nhiều hơn nữa, nói vậy Khai Sơn Tông cũng sẽ không đi quản. Nghĩ tới đây, Đồ Nhất Phu cười lớn một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử thúi, chỉ là một cách đệ tử ngoại môn, coi như là đem ngươi giết có thể như thế nào, ít nói nhảm, ta mấy đạo ba, không giao ra đồ vật ra, ngươi chỉ có chết rồi. Một, hai. Ngay khi Đồ Nhất Phu hai vừa hạ xuống còn chưa kịp mấy ba, một vệt bóng đen trong nháy mắt bắn về phía hắn. Sau một khắc, Đồ Nhất Phu khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì chính mình lại không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả linh khí đều không thể điều động. Có thể nói, mình bây giờ liền là một người bình thường. Không. Đồ Nhất Phu lời còn chưa dứt, một đạo xanh đen hào quang lóe lên, một đạo nhiệt huyết phun ra tung tóe, Đồ Nhất Phu đầu trực tiếp lăn rơi xuống một bên, nhưng thương Đồ Nhất Phu ngưng khí kỳ 8 tầng tu vi, vẫn không có động thủ liền đầu một nơi thân một nẻo rồi. Phong giật tay phải vừa thu lại, một đạo roi về tới trong tay hắn, đang là trước kia mua Vân Long roi, may mắn mà có Vân Long roi tại chính mình mua sau khi trực tiếp bị chính mình luyện hóa, cũng may mắn mà có chân bảo phường bán ra linh khí đều là một ít vật vô chủ, lúc này mới có thể để Phong Dật dễ dàng luyện hóa, bằng không trận chiến này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Phong Dật khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, tay phải cầm Vân Long roi, tay trái cầm đang là một thanh lúc trước chém giết yêu hầu đao đốn củi. Nếu như Đồ Nhất Phu biết giết linh khí của mình là một thanh đao đốn củi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới một âm thanh. Sư phụ, chính là hắn. Phong Dật không cần quay đầu lại liền biết, người này là Điền Vũ, không có gì bất ngờ xảy ra là tìm cường giả đến đánh cướp mình. Không nói hai lời, đưa tay ở Đồ Nhất Phu thân mình sờ soạng mấy lần, hai túi trữ vật bỏ vào trong ngực cùng một tờ giấy thần hành phù đập ở trên người chạy như điên. Điền Vũ cùng kỳ sư phó chỉ nhìn thấy một đạo hư huyễn thân ảnh của cuồng vút đi, lấy tốc độ của hai người tới nói căn bản không đuổi kịp, bất đắc dĩ chỉ có thể đình chỉ truy đuổi. Đều là ngươi tiểu tử gây ra họa. Điền Vũ sư phó nổi giận mắng. Điền Vũ biết mình gây lỗi lầm, bữa này trừng phạt là tránh không khỏi, bất quá nhìn thấy trên mặt đất Đồ Nhất Phu thi thể lúc, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Sư phụ, Đồ Nhất Phu chết rồi. Cái gì? Đồ Nhất Phu chết rồi. Điền Vũ sư phó nhìn thấy trên mặt đất Đồ Nhất Phu thi thể cùng đầu về sau, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở trên đường Điền Vũ liền đã nói với hắn, cái kia mua hắn bùa chú tiểu tử chỉ có ngưng khí kỳ 6 tầng, mà cái Đồ Nhất Phu nhưng là ngưng khí kỳ 8 tầng tồn tại, hiện tại cư nhiên bị ngưng khí kỳ 6 tầng tiểu tử cho chém giết, làm sao không để hắn kinh ngạc. Điền Vũ sư phó sắc mặt biến thành màu đen theo khẽ quát một tiếng. Mặc kệ hắn, mau mau theo ta trở lại. Rất nhanh, Điền Vũ thầy trò hai người liền rời khỏi nơi này, hướng về phố chợ đi vội vã. Cho tới Phong Dật, lúc này đã về tới Khai Sơn Tông, để hắn cảm thấy ngoài ý là, chính mình đi phố chợ thời điểm dùng đi tới đầy đủ thời gian một ngày, nhưng là lúc trở lại nhưng chỉ dùng nửa ngày. Dựa theo bán bùa chú tên tiểu tử kia nói, thần hành phù cũng là tăng cường chính mình 3 phần 10 tốc độ, nhưng sự thực nhưng gia tăng rồi gấp đôi, chẳng lẽ là tên tiểu tử kia ở lừa gạt mình. Không thể á, cái nào bán đồ là không là có thể sức lực nói đồ vật của chính mình được, nào có nói mình đồ vật không tốt, khả năng duy nhất chính là cái này tiểu tử cũng không biết cái này thần hành phù phụ tặng tốc độ khổng lồ như vậy, bằng không đừng nói 800 linh thạch. Chính là 3.000 linh thạch cũng không bán a. Khà khà, nhất định là vậy, tên tiểu tử cũng không biết thần hành phù là cao như vậy đích đẳng cấp bằng không. Khà khà. Mới vừa trở lại vườn thuốc liền thấy Trương Thiện lo lắng chờ ở nơi đó, nhìn thấy Phong Dật trở về, lập tức kích động đến tiến lên đón. Phong Dật sư đệ, ngươi cuối cùng là đã trở về, nhanh đi theo ta đi. Chuyện gì lo lắng như vậy? Ninh Chí Viễn sư huyên phát tới tin tức, nói tối hôm nay lần thứ hai tụ hội, để cho ta cần phải mang ngươi tới. Ninh Chí Viễn, hắn tìm ta đi sang chuyện gì? Phong Dật trong đầu xuất hiện một ít cái phong độ phiên phiên nam tử, bất quá hơi hơi vừa nghĩ liền hiểu được, nhất định là trên mình lần thắng, muốn từ trên người chính mình bộ trở lại. Xem ra không đi là không được, bằng không chính mình nhất định phải bị Ninh Chí Viễn nhìn chăm chú không thể chết. Theo Trương Thiện rất nhanh liền đi tới lần trước động phủ, quả nhiên nơi này hội tụ rất nhiều người, tương tự vẫn là Ninh Chí Viễn cùng lần trước cái kia người trúc cơ kỳ cao thủ tổ chức. Phong Dật con ngươi co rụt lại theo mặt tươi cười cùng Trương Thiện trà trộn ở trong đám người. Ninh Chí Viễn nhìn thấy Phong Dật đến, lập tức cùng bên người đại sư huyên nói rằng: Huyền Đức đại sư huyên, tên tiểu tử kia đến rồi. Huyền Đức, tên đầy đủ Đường Huyền Đức, chính là đầu ngọn núi đại đệ tử, tu vi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, chỉ thấy Đường Huyền Đức gật đầu một cái nói: Ăn, ta nhìn thấy trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Rất nhanh, lần này tụ hội lần thứ hai nghênh đón cao triều, trong động phủ mọi người lập tức vây lên của mình thích hạng mục, đem có khắc linh thạch số lượng nhãn hiệu ném ra ngoài. Bởi kinh nghiệm lần trước, Trương Thiện lập tức liếc mắt nhìn Phong Dật, chỉ thấy Phong Dật gật đầu không nói, Trương Thiện lá gan lớn lên, đem một khối có khắc 500 linh thạch nhãn hiệu ném vào một chỗ. Phong Dật liếc mắt nhìn, nơi này là đoán cuộc đá địa phương, ngưng khí kỳ tu vi, cho dù là ngươi đạt đến ngưng khí kỳ đại viên mãn, cũng không cách nào đem thần thức của mình xuyên thấu qua lồng kiểm tra bên trong cuộc đá. Vì lẽ đó cái này bằng vào hoàn toàn chính là vận may. Không liên quan, có Trương Thiện cái này cọc tiêu, chính mình sợ cái gì, hơn nữa, mới vừa hảo chính mình thiếu linh thạch, cái này có đưa, vì sao không muốn, nơi này có thể không phải là của mình thế giới, cho dù là thắng được nhiều hơn nữa, chỉ cần mình trở lại nơi ở, Ninh Chí Viễn cũng không dám trắng trợn diệt đi chính mình. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 14. Lấy thân nạp linh. Sát. Thông sát. Đem một khối 1.000 linh thạch nhãn hiệu còn đang song vị trí, bởi vì Trương Thiện áp chính là đơn, quả nhiên mở chung sau khi cục đá số lượng là đơn. Tuy rằng Trương Thiện thua, bất quá trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười, bởi vì Phong Giật thắng, liền đại biểu chính mình thắng, đồng thời cũng vì chính mình cảm thấy bi ai, lẽ nào vận may của chính mình cứ như vậy kém. Lần thứ hai đem một khối có khắc 500 linh thạch chữ nhãn hiệu ném vào đơn mặt trên cùng đợi mở chung, không nghi ngờ chút nào, Phong Giật giam giữ 2.000 linh thạch. Sau một canh giờ, Phong Giật linh thạch số lượng lần thứ hai đạt đến vạn, hơn nữa muốn đột phá 20.000 rồi. Vào lúc này Ninh Chí Viễn thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai. Được rồi các vị sư huynh đệ, lần này tụ hội tới đây liền đã xong. Hai tháng sau khi nơi này đem lần thứ hai cử hành tụ hội, bất quá, lần sau tụ hội, mỗi người trên người không có 10.000 linh thạch, đem không thể tiến vào nơi này. Chứ sư huynh, không phải chứ, hai tháng, chúng ta căn bản là không có cách tích góp đủ 10.000 linh thạch à. Cái này mọi người yên tâm, chỉ sợ mọi người tích góp không đủ 10.000 linh thạch, vì lẽ đó ta cùng Huyền Đức Sư huynh thương lượng, chỉ cần đem ra ngang nhau đáng giá vật phẩm, cũng có thể tiến vào nơi này, hiện tại mọi người tất cả giải tán đi. Rất nhanh, mọi người từng người rời đi, mà Phong Dật cũng không có gặp phải Ninh Chí Viễn cùng Đường Huyền Đức ngăn cản, bất quá ở tại bọn hắn đi rồi sau khi, Ninh Chí Viễn đối với Đường Huyền Đức nói rằng, đại sư huynh, lần này lại để cái kia gọi Phong Giật kiếm lời sắp tới 20.000 linh thạch. Ha ha, lần sau chúng ta cả gốc lẫn lãi toàn bộ làm cho trở về. Đường Huyền Đức cười nói. Vẫn là sư huynh cao A, để cho bọn họ trước tiên rơi vào bên trong, đợi được không cách nào tự kiềm chế thời điểm bọn họ đã nợ chúng ta đặt mông khoản nợ rồi. Về tới vườn thuốc nơi ở. Phong Giật cho Trương Thiện hơn 8.000 linh thạch, mình thì để lại 10.000, Trương Thiện lúc này mới thỏa mãn rời đi, còn Phong Giật thì lại nắm ra bản thân lấy được ô linh đan, dường như đường đậu giống như vậy, liên tiếp ăn 3 viên, bắt đầu vận chuyển đạo tâm quyết. Ô linh đan vừa vào miệng liền tan ra, nước bọt trực tiếp theo cổ họng trượt vào trong bụng, một luồng khổng lồ linh khí trong nháy mắt bạo phát. Có thể đứng Phong Giật cái bụng vỗ tay, đầy đỏ mặt lên, phỏng chừng liền muốn nổ tung, hắn căn bản không có nghĩ đến, ô linh đan bao hàm linh khí khổng lồ như vậy. Ô linh đan bình thường đều là ngưng khí kỳ tu vi người đột phá cảnh giới sử dụng, nói thí dụ như Phong Giật hiện tại, vẫn không có tìm thấy ngưng khí kỳ 7 tầng bích chướng, là căn bản là không có cách sử dụng ô linh đan. Nhưng là Phong Giật nhưng căn bản không biết những này, trực tiếp đem ô linh đan dùng, lúc này mới làm trở thành như vậy. Bất quá ngay khi Phong Giật không chịu nổi thời điểm, trong cơ thể cái kia chậm chậm vận chuyển màu vàng chữ nhỏ bắt đầu hấp thu ô linh đan linh khí. Những linh khí này dường như tìm tới tuyên tiết khẩu giống như vậy, điên cuồng hướng về màu vàng chữ nhỏ tuôn tới, ở màu vàng tiểu tử vận chuyển xuống tiến nhập Phong Giật kinh mạch. Bởi linh khí hết sức khổng lồ, coi như là ở màu vàng chữ nhỏ đái đồng hạ, vẫn như cũ để Phong Giật kinh mạch không chịu nổi, vốn chỉ là dòng chảy nhỏ kinh mạch, lập tức trở nên phồng lên lên. Một luồng toàn thân tất cả tế bào đều phải tạc liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Phong Giật toàn thân, Phong Giật đau mặt của đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, nói thật. Loại này mỗi một tế bào đều phải nổ tung cảm giác so với lúc trước bị đạo tâm quyết phạt cốt tẩy tủy đến còn muốn cho hắn khó chịu. Ba ba ba bành bạch. Liên tiếp tiếng nổ ở Phong Giật trong thân thể nổ vang, đã từng dòng chảy nhỏ kinh mạch rốt cuộc không chịu nổi ô linh đan nguồn linh lực khổng lồ nổ vỡ ra. Không chỉ như thế, liền ngay cả làn da của hắn cũng bắt đầu trở nên phồng lên, từng cái máu đỏ tươi phao xuất hiện, chỉ lát nữa là phải phá nát. Vừa lúc đó, Phong Giật trực tiếp hôn mê. Nếu như Phong Giật biết ô linh đan tác dụng khổng lồ như vậy, tuyệt đối sẽ không liên tiếp ăn 3 viên. Dưới cái nhìn của hắn, ô linh đan mà chính là tăng cao tu vi vật phẩm, ăn càng nhiều tăng lên càng nhanh, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, bởi vì là sự rốt nát của mình, chính mình suýt chút nữa thành là thứ nhất cái bị ô linh đan chống đỡ người chết. Nếu như Trương Thiện ở đây tuyệt đối không nhận ra trên đất nằm người này là Phong Giật, lúc này Phong Giật thân thể mập mạp, mơ hồ có tơ máu thẩm thấu ra, đầu dường như một viên to lớn bí đỏ. Mắt thấy Phong Giật liền muốn nổ tung, một vệt kim quang xuất hiện. dương ra màu vàng liên hoa tỏa thai xuất hiện ở trên đầu của hắn, mặt trôi nổi ở nơi đó, tự luyện hóa ngồi trên đài tỏa ra từng đạo hơi yếu hào quang màu vàng bao trùm phong giật toàn thân, dường như ở áp xúc phong giật trong cơ thể cuồng bạo linh khí. Mà lúc này phong giật hoàn toàn không biết tất cả những thứ này, lại như hắn không biết mình thân thể tất cả kinh mạch đã vỡ vụn giống như vậy, tựu như vậy nằm. Ở hào quang màu vàng bao vây, cuồng bạo linh khí từ từ tan rã, thế nhưng những này cuồng bạo linh khí cũng không có biến mất, ở kim quang áp xúc dưới thời gian dần qua hướng về phong giật trong cơ thể thẳng đi. Thế nhưng những linh khí này ở kim quang áp xúc dưới không có chỗ để đi, nhưng bởi vì phong giật kinh mạch đã nổ tung không còn tồn tại nữa, chỉ có thể ở phong giật trong cơ thể khắp nơi xuyên loạn. Tiếp tục như vậy, phong giật yêu nguyên hay vẫn một cái chết. Nhưng vào lúc này, phong giật trong cơ thể màu vàng kia chữ nhỏ đột nhiên xuất hiện, người dẫn lính phong giật trong cơ thể cuồng bạo linh khí không ngừng vận chuyển. Nếu như phong giật là thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ cảm giác được, giờ này sắc chữ nhỏ vận chuyển quý tích lại cùng chính mình kinh mạch không có nổ tung thời điểm như thế. Lúc này phong giật đã tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu, tất cả những thứ này không phải là bởi vì phong giật dẫn sắt, mà là trong cơ thể hắn liên hoa tỏa thai cùng đạo tâm quyết chủ đạo. Ở màu vàng chữ nhỏ dưới sự dẫn đường, cuồng bạo linh khí không ngừng bị gió giật thân thể mỗi một cái tế bào hấp thu, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bắt đầu đang hấp thu những linh khí này. Sau một quãng thời gian, những linh khí này lại bắt đầu từ từ tiêu tan, chỉ có điều tiêu tán địa phương là phong giật thân thể mỗi một góc. Thiên địa tuần hoàn thu phục xuân, ai lại quy định tu luyện nhất định phải ở trong kinh mạch chứa đựng linh khí? Lẽ nào thân thể không chính là một cái to lớn lọ chứa sao? Thậm chí có thể nói thân thể cái này lọ chứa so với kinh mạch đến càng thêm to lớn, đem để phát huy thực lực càng để cho người không thể nào tưởng tượng được. Có thể nói đây là một chưa từng có ai phương pháp tu luyện. Trong nháy mắt chính là ba canh giờ, phong giật kinh mạch trong cơ thể lúc này đã tan rã không gặp. Nếu như cho tu sĩ bình thường tới nói, này thì tương đương với phế nhân giống như vậy, nhưng là phong giật trong cơ thể màu vàng chữ nhỏ lại không ngừng vận chuyển, ở ô linh đan cuồng bạo linh khí biến mất sau khi, lại bắt đầu hấp thu không gian xung quanh linh khí. Phong giật đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái phếu lớn nhỏ vòng xoáy, linh khí dường như không muốn sống tựa như chui vào phong giật thân thể đầy đủ sau một canh giờ mới ngừng lại. Lại là một canh giờ, phong giật này mới chậm rãi mở mắt ra, trước thân thể loại kia tạc liệt cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi, phong giật này mới yên tâm lại, nhưng khi nhìn thấy bên trong gian phòng, lấy chính mình làm trung tâm khoảng một trượng phạm vi tất cả vật phẩm đều hóa thành tro bụi lúc, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây là thế nào? Lẽ nào vừa nãy có tài năng lớn đến gian phòng của mình rồi hả? Phong giật trong lòng kinh hãi, không biết tất cả những thứ này đều là chính bản thân hắn tạo thành, ngây ngốc ngồi dưới đất thời gian thật dài, phong giật này mới phục hồi tinh thần lại. Nhớ được bản thân ăn 3 viên ô linh đan, sau đó chính mình cảm giác trong cơ thể linh khí dường như muốn nổ tung giống như vậy, sau khi chính mình liền không cảm giác rồi. Đúng rồi, thân thể của chính mình. Phong giật lập tức nghĩ đến, có người nói có người ở thực lực yếu thời điểm ăn cao cấp đan dược, không chống đỡ được trong cơ thể cuồng bạo linh khí, do đó để cho mình bị linh khí căng nứt chuyện tình, vì lẽ đó phong giật muốn tra xem một thoáng thân thể của chính mình. Xong. Phong giật nội thị một chút thân thể của chính mình, cả người đều bại liệt hạ xuống, bởi vì là kinh mạch của chính mình đã không có. Cứ như vậy, phong giật ngây ngốc ngồi cũng không biết qua bao lâu, phong giật lúc này mới một mặt nụ cười sầu thảm lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới chính mình sống lại ở cái thế giới này, vẫn là tầng thấp nhất tồn tại, dù cho ngay cả đám tia cơ hội đều không có cho mình, ha ha, vô chi hại chết người a. Đúng vậy a, nếu như cho phong giật lại tới một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không ăn 3 viên ú linh đan. Hơn nữa còn là thượng phẩm ô linh đan, nhưng là, hắn đã không có lại đến một cơ hội duy nhất rồi. Hết sức cô đơn, phong giật thật sự rất ảo não, không tự chủ được hai tay nắm tay, hung hăng nện hướng về phía mặt đất. Nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, bị gió giật nắm đấm nện trôi qua địa phương lập tức xuất hiện hai cái khoảng một tấc hố sâu. Phong giật lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, chuyện gì thế này, kinh mạch của chính mình không phải đã vỡ vụn thành cặn sao, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Phong giật lập tức quan sát bên trong thân thể của chính mình, đúng vậy, kinh mạch đích thật là đã không có a. Không đúng. Phong giật lập tức phát hiện chỗ không đúng, kinh mạch là không có rồi, nhưng là ở trong thân thể của hắn nhưng có vô số linh khí hội tụ, thậm chí những linh khí này ở trong cơ thể chính mình chậm rãi vận chuyển, dường như thân thể của chính mình chính là một cái to lớn kinh mạch giống như vậy. Những linh khí này theo này cái cử đại kinh mạch vận chuyển. Chuyện gì thế này? Phong giật có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không làm rõ được, chẳng lẽ mình vẫn như cũ có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Phong giật lập tức vận chuyển đạo tâm quyết, quả nhiên, màu vàng chữ nhỏ xuất hiện lần nữa, ở trong thân thể của hắn vận chuyển, thậm chí vận chuyển tốc độ so với lúc trước còn có nhanh hơn 3 phần. Không gian xung quanh linh khí không ngừng vọt vào thân thể của chính mình, biến thành mình một phần. Ngơ ngác, Phong giật trong lòng hết sức ngơ ngác, thậm chí hắn một thoáng liền trốn đi, tỏ rõ vẻ kích động, hai tay nắm chặt, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vừa nãy vận chuyển một trận đạo tâm quyết, Phong giật có thể cảm giác được cảnh giới của chính mình lần thứ hai hạ thấp, chỉ có ngưng khí kỳ ba tầng, bất quá, nhưng chân chân thật thật tồn tại. Không cần phải nói, mọi người cũng rõ ràng, này chính là một cái lọ chứa cùng dung lượng quan hệ, hiện tại Phong giật lọ chứa trở nên lớn, đi ngang qua trước liên hoa tỏa thai áp xúc, tuy rằng cảnh giới thấp xuống, nhưng là tu vi của hắn càng thêm tinh khiết, tin tưởng trải qua lần này thoát biến, Phong giật thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Kích động qua đi. Phong giật lần thứ hai lấy ra một viên ô linh đan, bởi vì ô linh đan trước sau đặt ở bên trong túi chứa vật, lấy phong giật thực lực bây giờ còn không cách nào phá xấu túi chứa đồ, dù sao túi chứa đồ là theo pháp tắc không gian có quan hệ đồ vật. Ô linh đan vừa vào miệng liền tan ra, cuồn cuộn linh khí dường như lăn lộn sông lớn giống như vậy, ở trong người rít gào, bất quá cũng tại đạo tâm quyết vận chuyển xuống, bị thân thể mỗi một cái tế bào hấp thu. Một viên, hai viên, ba viên. Phong giật đem còn dư lại ô linh đan toàn bộ nuốt vào, cảnh giới của hắn không có bình cảnh, vọt thẳng tới rồi ngưng khí kỳ 6 tầng đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đụng phải ngưng khí kỳ 7 tầng xa lạ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tai họa ngầm. 20 viên ô linh đan chỉ làm cho Phong giật trở về ngưng khí kỳ 6 tầng cảnh giới đỉnh phong, này nếu như đặt tại trên người người khác, từ ngưng khí kỳ 1 tầng đến ngưng khí kỳ 9 tầng cũng đủ, nhưng gặp gió giật lần này thân thể phát sinh biến cố sau khi hấp thu linh khí dung lượng cũng biến thành lớn lên. Vốn là ra chuyện như vậy Phong giật hẳn là cao hứng mới là. Dù sao hấp thu linh khí càng nhiều thực lực lại càng mạnh, thậm chí Phong giật có cảm giác, đừng xem chính mình chỉ có ngưng khí kỳ 6 tầng cảnh giới, này nếu như đối đầu ngưng khí kỳ 8 tầng thậm chí là 9 tầng, e sợ đều sẽ không thua hạ Phong. Thế nhưng Phong giật lúc này lại khuôn mặt cay đắng, thực lực là tăng cường, cũng phải cần hấp thu nhiều như vậy linh khí mới có thể tăng lên cảnh giới của chính mình đi nơi nào làm nhiều như vậy linh khí a? Dựa vào tu luyện cái kia đến năm nào tháng nào đi, đan dược. Ha ha, không có tiền a. Phong giật vì tu vi của chính mình phát sầu, cũng vì mấy tháng sau thi đấu phát sầu, dù sao muốn đi vào nội môn nhất định phải đạt đến ngưng khí kỳ 7 tầng trở lên, mà thôi năng lực của mình bây giờ muốn đột phá 7 tầng, khó khó khó. Chuyện của nhà mình chính mình biết. Như vậy than thở cũng không phải Phong giật tác phong, mặc dù mình linh thạch không nhiều, chỉ có 1 vạn, bất quá mua một ít tăng cường tu vi đan dược vẫn là dư xài. Phố chợ cố nhiên có thể mua được đan dược, bất quá Phong giật cũng không tính đi phố chợ, bởi vì phố chợ đan dược thật sự là quá đắt, Phong giật mục tiêu mà là tập trung vườn thuốc trưởng lão, dù sao trưởng lão là một tên luyện đan sư. dùng 10.000 linh thạch ở tại trong tay mua một ít đan dược hẳn không có vấn đề, hơn nữa chủ yếu nhất chính là tiện nghi a. Tìm tới Trương Thiện, để Trương Thiện mang theo chính mình đi tìm trưởng lão, tuy rằng Trương Thiện có chút không tình nguyện, nhưng là ở Phong Dật uy bức lời dụ xuống, Trương Thiện đi theo. Sư phụ, Phong Dật sư để muốn tìm ngươi mua một ít tăng cường tu vi đan dược. Trương Thiện đi tới trưởng lão luyện đan đồng phủ bên ngoài cung kính hô. Linh thạch mang đủ sao? Sơ qua trong đồng phủ truyền đến trưởng lão âm thanh, giọng nói kia quá trực tiếp. 10.000 linh thạch. Không tồi không tồi, một cách đệ tử ngoại môn có thể có được 10.000 linh thạch toán là rất hiếm có rồi, để hắn vào đi. Lần thứ hai tiến vào cách này linh khí lượn lờ đồng phủ, để Phong Dật hết sức ước ao. Này nếu có thể hấp thu những linh khí này thật là tốt biết bao, nhiều như vậy linh khí đầy đủ chính mình đem tu vi tăng lên tới ngưng khí kỳ 7 tầng thậm chí 8 tầng rồi. Hay là Phong Dật ảo giác, ở tại nghĩ đến hấp thu nơi này linh khí sau khi Phong Dật cảm giác có như vậy một tơ linh khí dường như chui vào thân thể của chính mình, tuy rằng tiến vào thân thể linh khí thật rất ít, nhưng là Phong Dật thật sự cảm thấy. Nhất thời Phong Dật liền sững sờ ở này bên trong, hắn cảm thấy này nhất định là ảo giác, dù sao Trương Thiện đã nói nơi này sương mù chất linh khí căn bản là không có cách hấp thu, hơn nữa mình cũng nếm thử qua, đích thật là không cách nào hấp thu. Lẽ nào thật sự là ảo giác? Phong Dật nghi hoặc, một cách tự nhiên vận chuyển đạo tâm quyết, trong nháy mắt những kia vụ hóa linh khí lần thứ hai chui vào Phong Dật thân thể. Lần này cảm thụ chân chân thực thực thực tại dọa Phong Dật giật mình, lập tức chấm dứt vận chuyển đạo tâm quyết. Mẹ nó, không nghĩ tới chính mình thật sự có thể hấp thu những này vụ hóa linh khí, lẽ nào là bởi vì chính mình thân thể phát sinh đột biến nguyên nhân? Phong Dật dám khẳng định, lần này có thể hấp thu vụ hóa linh khí tuyệt đối là cùng thân thể mình đã xảy ra biến hóa cực lớn có quan hệ. Bất quá Phong Dật cũng không phải người ngu, nếu như bị người phát hiện mình có thể hấp thu nơi này linh khí, e sợ chính mình sẽ bị người khác xem là chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm đi. Từ bỏ hấp thu vụ hóa linh khí, Phong Dật tiến nhập bên trong cùng lần trước như thế, vị trưởng lão này ngồi ở chỗ đó luyện đan. Dường như không nhìn thấy Phong Dật đến như thế, bất quá lúc này trưởng lão lời nói nhưng rơi vào rồi Phong Dật lỗ tai. Tiểu tử, lấy ra ngươi tất cả linh thạch, một hồi đồng nhất lò nuôi linh đan ra lò, ta có thể cho ngươi 1/3. Đa tạ phùng trưởng lão. Phong Dật đã từ Trương Thiện trong miệng biết được, vị trưởng lão này họ Phùng, tên một chữ một cái hải, là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ngoài ra. Hắn còn có một thân phận, cái kia chính là tam phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư chia làm 9 cấp bậc, theo thứ tự là nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Nhưng mà luyện đan sư là một hy hữu giống, vì lẽ đó chỉ cần là đạt đến nhị phẩm luyện đan sư thường thường đều sẽ bị các đại môn phái cho đào đi. Tiểu tử không tệ, lại tư chất đã gia tăng rồi không ít, nói vậy tu luyện nổi lên nhanh hơn rất nhiều, bất quá khoảng cách thiên tài hàng ngũ vẫn là kém quá xa rồi. Chưa kịp Phong Dật nói chuyện, Phùng Hải trưởng lão tiếp tục nói. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, tư chất của ngươi là như thế nào tăng lên, coi như là ngươi cùng Trương Thiện tụ hội thắng một ít linh thạch, cũng không đủ ngươi mua phạt cốt tẩy tủy đan, bất quá ngươi yên tâm, bất luận người nào đều có bí mật. Ta sẽ không hỏi dò của ngươi. Đa tạ trưởng lão, kỳ thực đệ tử bỏ ra hơn 1 vạn linh thạch ở phố chợ mua một viên rác rưởi phạt cốt tẩy tủy đan, lúc này mới gia tăng rồi đệ tử tư chất. Há, hóa ra là như vậy. Sau khi Phùng Hải trưởng lão cũng không còn câu hỏi, mãi đến tận sau 3 canh giờ, Phong Dật mới nhìn đến Phùng Hải trưởng lão hai tay không ngừng bấm quyết, qua trong giây lát chính là mấy chục đạo pháp quyết. Cái cuối cùng thu chữ mở miệng, lần này luyện đan xem như là đã xong. Nồng nặc hương vị ở Phùng Hải trưởng lão mở ra lò luyện đan cái nắp sau khi tản mát ra, này nồng nặc đan mùi thuốc để Phong Dật tâm thần sảng khoái. Lần thứ nhất, Phong Dật cảm giác được chính mình đối với luyện đan ngóng trông. Rất nhanh, Phùng Hải trưởng lão đem bên trong lò luyện đan đan dược cất đi, đồng thời ném cho Phong Dật một cái bình sứ nói rằng. Đây là của ngươi. Phong Dật tiếp nhận, đem 10.000 linh thạch giao cho Phùng Hải trưởng lão, đồng thời nói rằng: đa tạ trưởng lão, đệ tử có một yêu cầu quá đáng, hy mong trưởng lão đáp ứng. Muốn luyện đan, tư chất của ngươi còn không được, nếu như ngươi có thể đủ đem tu vi tăng lên tới ngưng khí kỳ 9 tầng, hay là ta sẽ cân nhắc. Phùng Hải trưởng lão dường như nhìn ra Phong Dật ý nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Phong Dật. Bất quá Phong Dật lại nói: tuy rằng ta rất muốn cùng trưởng lão học tập thuật luyện đan, bất quá đệ tử biết mình tư chất quá kém, vì lẽ đó đệ tử cũng không hy vọng xa vời. Kỳ thực đệ tử muốn ở trưởng lão ngoài đồng phủ tu luyện, chủ yếu là muốn luyện hóa những kia vụ hóa linh khí. Ha ha ha, thật là phách lối tiểu tử, phải biết, liền ngay cả ta đều không thể luyện hóa những kia vụ hóa linh khí, bất quá xem ở ngươi rộng lượng như vậy phần lên, ta liền đáp ứng ngươi rồi. Phùng Hải trưởng lão cười to nói, không đa nghi bên trong nhưng nghĩ đến, lúc trước Trương Thiện cũng muốn luyện hóa, nhưng đi rồi con đường cũ của mình, mất mặt quá mức rồi, ngươi đã cũng muốn mất mặt, đơn giản tác thành ngươi đi. Nghe được Phùng trưởng lão cho phép, Phong Dật ra thích lông mày cáo từ. Sau khi Phong Dật đi tới đồng phủ lối vào nơi, mặc dù đang lối vào, thế nhưng nồng nặc kia thành xương mù đan dược linh khí nhưng bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Phong Dật lập tức khoanh chân ngồi tính tọa, bắt đầu vận chuyển đạo tâm quyết. Phong Dật mọi cử động ở Phùng Hải trưởng lão thần thức dưới sự giám thị, hắn muốn nhìn một chút Phong Dật như vậy xấu mặt. Song khi hắn nhìn thấy Phong Dật đỉnh đầu lại xuất hiện một cái thật nhỏ linh khí vòng xoáy lúc, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Không thể, làm sao có khả năng, như vậy nồng nặc vụ hóa đan dược linh khí đừng nói là ta, chính là kết đan kỳ cường giả đều không thể hấp thu, cho dù là nguyên anh kỳ lão tổ đều chỉ có thể luyện hóa một tia, nhưng là cái này Phong Dật lại có thể hấp thu, sao có thể có chuyện đó. Phùng Hải tỏ rõ vẻ kinh hãi lẩm bẩm nói, bởi vì chính mình luyện đan hình thành vụ hóa đan dược linh khí nồng nặc, lúc trước nhưng là rất nhiều người trông mà thèm, vì lẽ đó kết đan kỳ cường giả cùng nguyên anh kỳ lão tổ đều đã từng đến hấp thu quá, nhưng không có một cách nào thành công, tuy rằng nguyên anh kỳ lão tổ có thể hấp thu một tia, nhưng kém xa tiếp tắp bọn họ tự mình tu luyện tới cũng nhanh, vì lẽ đó chuyện này liền sống chết mặc bay. Nhưng là hôm nay, Phong Dật lại có thể hấp thu những này vụ hóa linh khí, làm sao không để Phùng Hải cảm thấy giật mình. Khi hắn tỉnh hồn lại, ý nghĩ đầu tiên chính là trên người này có bí mật lớn, rất có thể người mang báu vật. Hay là ông trời muốn nghiệm chứng Phùng Hải ý nghĩ giống như vậy, ở Phong Dật thỏa thích hấp thu vụ hóa linh khí thời điểm, đỉnh đầu của hắn ngoại trừ một ít nói linh khí vòng xoáy ở ngoài, lại dần dần mà hiển hóa ra một đạo liên hoa tỏa thai bóng mờ. Phùng Hải nhất thời giật nảy cả mình, tuy rằng không biết cái này liên hoa tỏa thai là vật gì, thế nhưng hắn biết, này nhất định là bảo vật, liền nguyên anh lão tổ đều không thể hấp thu vụ hóa linh khí lại bị tên tiểu tử này hấp thu, nhưng thấy cái này liên hoa tỏa thai tuyệt đối là một cái báu vật. Tu đạo, tu chính là mình đích đạo, vốn là đi ngược lên trời, nguyên vốn cho là mình đời này đều không thể đột phá kết đan kỳ trở thành kết đan kỳ cao thủ, đang nhìn đến cái này liên hoa tỏa thai bóng mờ sau khi, Phùng Hải ẩn giấu thật lâu tham niệm từ từ hiển lộ ra. Hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Phong Dật, tham niệm trong lòng càng lúc càng lớn, rốt cuộc Phùng Hải quyết định muốn chiếm được món bảo vật này, dù sao làm người không vì mình thiên chu địa diệt. Ở báo vật rủ rỗ xuống, ở mình có thể đột phá cảnh giới rủ rỗ xuống, Phùng Hải quyết định giết người đoạt bảo. Đối với Phùng Hải tất cả, Phong Dật căn bản không biết, thậm chí hắn liền liên hoa tỏa thai bóng mờ đều hiển lộ ra chuyện tình cũng không biết gì cả. Lúc này Phong Dật đã đắm chìm trong một loại cảm giác kỳ diệu ở trong. Vụ hóa linh khí vốn chỉ là một đạo dòng chảy nhỏ bị chính mình hấp thu, nhưng là từ từ cái này dòng chảy nhỏ càng lúc càng lớn, vụ hóa linh khí thật nhanh vọt vào thân thể của chính mình. Mà thân thể của chính mình dường như một cái động không đáy giống như vậy, điên cuồng tham lam hấp thu vụ hóa linh khí, nguyên bản ngưng khí kỳ 6 tầng đỉnh phong trong nháy mắt ngay khi cường đại linh khí trùng kích vào, phá tan tầng kia xa lạ. Phong Dật chỉ cảm giác trong đầu bột một tiếng nổ vang, thực lực thì đến được ngưng khí kỳ 7 tầng. Ở đạt đến ngưng khí kỳ 7 tầng sau khi, hấp thu vụ hóa linh khí càng thêm nhanh chóng, chẳng ra gì thời gian ngắn ngủi thân thể mình cái này lọ chứa thì đến được bão hòa, mà hắn cũng dần dần mà mò tới ngưng khí kỳ 8 tầng bích trướng. Xung kích, điên cuồng xung kích, nhiều năm vụ hóa linh khí đã trở thành phong giật xung kích ngưng khí kỳ 8 tầng căn bản, lúc này phong giật đỉnh đầu vòng xoáy đã có tới một thước to nhỏ, vụ hóa linh khí trực tiếp bị hấp thu đến trong thân thể. Một luồng khôn kể đau đớn truyền khắp toàn thân, dường như những linh khí này ở thân thể của chính mình căn bản hóa không ra giống như vậy, thân thể mỗi một tế bào đều không thể hấp thu, nhất thời phong giật thân thể trở nên run rẩy lên, toàn thân, bao quát trên mặt đều trở nên phát tím, dường như cả người bị một luồng khí cho đình chỉ. Được, tốt nhất tên tiểu tử này mình bị vụ hóa linh khí kìm nén mà chết. Vậy mình liền tiết kiệm ra tay rồi, cũng có thể giảm rất nhiều phiền phức. Đang ở động phủ bên trong, đang dùng thần thức đang tra xem phong giật Phùng Hải kích động hô nhỏ một tiếng, chỉ cần phong giật vừa chết, cái kia liên hoa tỏa thai món bảo vật này chính là của hắn rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Biển thần thức. Phong giật hoàn toàn không biết mình nằm ở nguy cơ trong đó, hiện tại hắn liền tình huống thân thể của mình đều không thể thoát khỏi, chớ nói chi là Phùng Hải bên này. Chuyện gì, vì sao lại biến thành như vậy? Phong giật trong lòng kinh hãi, một luồng nguy cơ tử vong truyền khắp toàn thân của hắn. Nếu như hắn xử lý không tốt chuyện này, rất có thể chính mình sống lại ở cái thế giới này về sau, chỉ có thể đi đến một bước này rồi. Vừa bắt đầu khỏe mạnh, tại sao hiện tại không cách nào hấp thu? Phong giật không ngừng quan sát bên trong thân thể của chính mình mỗi một góc, nhìn thấy vụ hóa linh khí căn bản là không có cách bị thân thể tế bào hấp thu, phong giật nhất thời giật nảy cả mình. Trước hấp thu vào chỉ là linh khí. Làm sao hiện đang hấp thu vào nhưng là vụ hóa linh khí? Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, phong giật điên cuồng vận chuyển đạo tâm quyết, muốn đem này vụ hóa linh khí hấp thu đạo tâm quyết ở trong người vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tuy nhiên không cách nào hấp thu vụ hóa linh khí. Ngay khi phong giật lúc tuyệt vọng, phong giật phát hiện trước sau nơi với mình biển ý thức liên hoa tỏa thai lại xuất hiện. Một đạo nói hào quang màu vàng ấm xuất hiện, đưa hắn cả người đều bao phủ ở bên trong, tương tự bị bao phủ còn có những kia vụ hóa linh khí. Chỉ thấy những này vụ hóa linh khí ở kim quang bao phủ bên dưới dường như đã tìm được phát tiết khẩu giống như vậy, điên cuồng dâng tới liên hoa tỏa thai, mà liên hoa tỏa thai nhưng dường như một cái hố đen giống như vậy, bất luận vụ hóa linh khí vọt tới bao nhiêu, tất cả đều bị hấp thu. Lúc này phong giật mới cảm giác được thân thể của chính mình dường như trở về giống như vậy, trước loại kia cảm giác nghẹn thở biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng vẫn là rất khó chịu, nhưng đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Những kia bị liên hoa tỏa thai hấp thu vụ hóa linh khí càng ngày càng nhiều, thậm chí phong giật xung quanh cơ thể phạm vi mấy trượng phạm vi đã không có vụ hóa linh khí, phải biết. Đây chính là Phùng Hải trải qua gần trăm năm luyện đan mà hình thành vụ hóa linh khí, hưởng thọ không tiêu tan. Hiện tại cư nhiên bị phong giật hấp thu phạm vi mấy trượng, nhưng gặp gió giật hấp thu bao nhiêu vụ hóa linh khí. Phong giật mau mau đình chỉ đạo tâm quyết vận chuyển, nếu thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng cái kia liền không có cần thiết đang tiếp tục hấp thu vụ hóa linh khí, hiện tại có thể đạt đến ngưng khí kỳ 7 tầng đỉnh phong. Phong giật đã vừa lòng phi thường rồi. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa muốn đứng dậy lúc rời đi, bất ngờ xảy ra chuyện. Phong giật tuy rằng còn bảo trì tu luyện tư thái, thế nhưng hắn lúc này trong đầu luôn phiên xuất hiện to lớn nổ vang, một ngụm tinh huyết xì ra, chẳng ra gì chốc lát, phong giật liền hôn mê rồi. Nhưng mà bảo trì tu luyện tư thái, nhưng nằm ở ngất trạng thái phong giật không biết, khi hắn ngất sau khi hấp thu vụ hóa linh khí liên hoa tỏa thai trong giây lát thả ra một luồng so với trước kia càng thêm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cố lực lượng tinh thần này trong nháy mắt liền đầy giấy phong giật biển ý thức mỗi một góc. Nguyên bản chỉ vài trượng cười to biển ý thức ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng từ từ lớn lên, hơn 10 trượng, mười mấy trượng, xứng đột phá mấy trăm trượng thời điểm, phong giật trong đầu lần thứ hai nổ vang, một cổ cường đại thần thức hình thành, giờ khắc này, phong giật biển ý thức rốt cuộc cởi đã biến thành trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu thành thần thức. Mà phong giật biển ý thức đang đột phá mấy trăm trượng sau khi căn bản không có ngừng lại, mãi đến tận nhanh ngàn trượng sau khi mới ngừng lại, còn liên hoa tỏa thai thả ra lực lượng tinh thần cũng từ từ đem khổng lồ biển ý thức tràn ngập chậm, đến tất cả đều chuyển hóa thành thần thức sau khi liên hoa tỏa thai phóng thích lực lượng tinh thần cũng đình chỉ lại, đoán chừng là phóng thích xong rồi. Không thể không nói, phong giật thực sự là đi rồi vận. Nếu như không phải ủng có đạo tâm quyết, hắn căn bản là không có cách hấp thu vụ hóa linh khí, mà không có liên hoa tỏa thai, hắn sẽ bị chính mình không hạn chế tăng lên cảnh giới mà nghẹt thở mà chết. Tu sĩ mỗi tăng lên một cảnh giới đều cần thời gian dài tu luyện cùng với lắng đọng, không chỉ muốn ở tu vi trên bạo phát, còn muốn về mặt tâm cảnh bạo phát, mà cái gọi là tâm tình chỉ là hai phương diện, một cách là tâm kiên định trình độ. Một cách là thần thức tăng cường, chỉ có tu vi và tâm tình đồng thời tăng lên mới là đường ngay. Mà phong giật chi cho nên sẽ có cảm giác nghẹn thở, cũng là bởi vì tâm tình theo không kịp, tu vi tăng lên, biển ý thức nhưng không có tăng cường, cái kia căn bản là không có cách khống chế sức mạnh trong cơ thể. Cho nên nói phong giật là gặp may, không chỉ gặp may, ấp của hắn to nhỏ nhưng là cùng đẳng cấp gấp trăm lần không ngừng, coi như là ở trúc cơ kỳ cảnh giới, chỉ sợ cũng không có gió giật to lớn như vậy biển ý thức, nhưng gặp gió giật sống lại ở cái thế giới này, cái kia nhất định là một cái biến số. Mặc dù coi như là thời gian rất dài, kỳ thực đều là mấy hơi thở trong lúc đó hoàn thành mà thôi, trước sau đang quan sát phong giật Phùng Hải nhìn thấy phong giật lại phun máu sau hôn mê, trong lòng vô cùng kích động, ngay lập tức sẽ muốn xông ra đi, nhưng mà vào đúng lúc này, phong giật lại mở mắt ra, mới khiến cho Phùng Hải đã ngừng lại bước chân, thế nhưng hai mắt vẫn như cũ lộ ra thần sắc tham lam. Khi phong giật biển ý thức mở rộng xong xuôi, phong giật tỉnh táo lại, nhất thời phong giật cũng cảm giác thế giới của chính mình rõ ràng lên, đặc biệt là trước có thể nhận biết mấy trượng phạm vi địa phương, hiện tại chẳng những có thể nhận biết mấy ngàn trượng, thậm chí tại đây mấy ngàn trượng trong phạm vi hết thảy cảnh tượng đều vừa xem hiểu ngay. Chuyện gì thế này? Bởi vì phong giật là sống lại đến thế giới này, với cái thế giới này cũng không có tiến hành hệ thống hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn cũng không biết mình thần thức đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, thậm chí chỉ kém như vậy một tia là có thể đột phá trở thành tầng thứ càng cao hơn. Phong giật sững sờ cảm giác tất cả những thứ này, cuối cùng lại nhìn thấy Phùng Hải không nhúc nhích đứng ở một chỗ, dường như đang nhìn nơi nào, khi thấy đối phương trong đôi mắt tham lam, phong giật nhất thời trong lòng cả kinh. Hỏng rồi, mình khả năng bị Phùng Hải lão già này theo dõi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý phong giật nên cũng biết, bất quá nhìn thấy Phùng Hải lại không có ra tay, phong giật này mới nhớ tới, Khai Sơn Tông trừ liễu giải quyết ăn oán sàn khiêu chiến có thể quyết đấu sinh tử ở ngoài, bất kỳ địa phương nào cũng không được xuất hiện đệ tử tử vong hiện tượng, bằng không người trong cuộc cũng khó thoát khỏi cái chết. Biết mình bị Khai Sơn Tông môn quy cứu một mạng, phong giật âm thầm ra một ngụm chọc khí. Nếu ở đây Phùng Hải không cách nào ra tay với chính mình, vậy mình cũng không cần sợ hắn tiếp tục hấp thu trong động phủ vụ hóa linh khí. Nghĩ tới đây, phong giật chẳng những không có rời đi, trái lại hướng về bên trong càng gần rồi hơn một bước, vận chuyển trong cơ thể đạo tâm quyết, vụ hóa linh khí lần thứ hai hóa thành một cái vòng xoáy tiến nhập trong cơ thể hắn, bị mỗi một cái tế bào hấp thu. Tất ba một tiếng. Ngưng khí kỳ 8 tầng ngăn cách lần thứ 2 xông ra, nhưng là loại kia cảm giác nghẹn thở vẫn không có xuất hiện, phong giật này mới yên tâm lại, lần thứ 2 điên cuồng hấp thu vụ hóa linh khí, mãi đến tận đạt đến ngưng khí kỳ 8 tầng đụng chạm tới 9 tầng ngăn cách, phong giật này mới ngừng lại. Tăng cao tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng hơn, vì lẽ đó phong giật dứt khoát đình chỉ hấp thu. Khi hắn sau đó biết mình buông tha cho một cái có thể trực tiếp tăng lên tới ngưng khí kỳ 9 tầng cảnh giới đại viên mãn thời điểm, đó là hối hận không thôi. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cảm thụ được bên trong thân thể mênh mông sức mạnh, Phong Dật lúc này mới thỏa mãn rời đi đồng phủ về tới chỗ ở của chính mình. Trở lại chỗ ở của chính mình, Phong Dật trước tiên chính là kiểm tra thân thể của chính mình, còn Phùng Hải cái kia ánh mắt tham lam tạm thời bị gió giật quên hết đi. Thần thức quét khắp cả người, phát hiện thân thể không có một tia dị dạng, Phong Dật này mới yên tâm lại, bất quá khi thần trí của hắn quét đến ấp của mình lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Còn nhớ trước ấp của mình vẫn là mấy trượng phạm vi, làm sao hiện tại lại biến thành hiện tại mấy trăm trượng phạm vi, cả người đều ngớ ngẩn. Tuy rằng trước Phong Dật cảm giác được mình có thể kiểm tra mấy ngàn trượng phạm vi gió thổi cỏ lay, nhưng là hắn cũng không có hướng về phương diện kia nghĩ, hắn cho rằng tu vi tăng lên, thần thức một cách tự nhiên liền trở nên lớn, cho nên đối với thần thức cũng không hề để ý, bởi vì dưới cái nhìn của hắn này đều là chuyện đương nhiên chuyện. Nhưng khi hắn nhìn thấy ấp của mình lại trở nên khổng lồ như thế là cả người hắn đều trùm vòng rồi, hắn thật sự không biết này là thế nào một cái tình huống. Mặc dù có chút há hốc mồm, thế nhưng Phong Dật biết biển ý thức lớn lên đối với mình không có chỗ xấu, trái lại có chỗ tốt. Bất quá nếu như để hắn biết mình biển ý thức là những tu sĩ khác biển ý thức gấp trăm lần thời điểm, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngưng khí kỳ 8 tầng tuyệt đối có tư cách tiến vào tông môn thi đấu, thậm chí lấy Phong Dật thực lực, e sợ ở ngưng khí kỳ tu sĩ trong đó đều vô đối thủ, thậm chí trúc cơ kỳ chỉ sợ cũng có sức đánh một trận. Đối với tu vi của chính mình phi thường hài lòng, lần này Phong Dật đối với sự rốt nát của mình thật sự cảm nhận được nghĩ mà sợ, vì lẽ đó Phong Dật dự định đi học tập cho thật giỏi một thoáng thế giới này có quan hệ tu sĩ tri thức. Mà muốn biết những kiến thức này, vậy chỉ có tiến vào tàng kinh các mới có thể. Tàng kinh các chỉ có đạt đến ngưng khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn mới có thể tiến vào, hơn nữa chỉ có thể tiến nhập tàng kinh các một tầng. Đương nhiên, đối với đệ tử nội môn thậm chí đệ tử thân truyền tới nói, này là không có giới hạn, thậm chí đệ tử thân truyền đều có thể tiến vào, chỉ có trưởng lão mới có thể tiến vào tàng kinh các 5 tầng. Phong Dật mang theo thân phận của chính mình bài đi tới tàng kinh các nơi này, tàng kinh các bên ngoài có một vị trí trúc cơ kỳ sư huynh ở đây canh gác, bởi vì là khai sơn tông trọng địa, vì lẽ đó mỗi thời mỗi khắc tàng kinh các đều có trúc cơ kỳ đệ tử tỏa chấn, mà hôm nay phụ trách chấn giữ nhưng là đệ tam ngọn núi một vị đệ tử nội môn tông tôn chỉ. Người tới người phương nào? Tông tôn chỉ ngăn cản Phong Dật. Liếc mắt nhìn Phong Dật sau hỏi, dưới cái nhìn của hắn, ngưng khí kỳ 8 tầng tu vi hẳn là cái nào nhất phong đệ tử nội môn, vì lẽ đó lời nói vẫn tính nhu hòa, nhưng khi hắn nghe được Phong Dật đáp lại lúc, biểu hiện có chút giải ra. Hồi bẩm sư huynh, đệ tử Phong Dật chính là đệ tử ngoại môn, hôm nay tới nơi này là muốn nhìn một chút tàng kinh các một tầng có hay không ta thích hợp tu luyện phép thuật. Cái gì? Ngươi là đệ tử ngoại môn? Đúng. Khá lắm, một cái đệ tử ngoại môn lại có thể tu luyện tới ngưng khí kỳ 8 tầng, chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá giật mình đắt giật mình, ở công tôn chỉ trong mắt, Phong Dật vẫn là run rế mà tồn tại. Bất quá ngưng khí kỳ 8 tầng tương lai nhất định sẽ trở thành thập phong một trong đệ tử, vì lẽ đó công tôn chỉ vẫn như cũ sự hòa hợp nói. Đem thẻ thân phận đem ra ta nhìn một chút, đang không có trở thành đệ tử nội môn trước, đệ tử ngoại môn chỉ có thể ở trong tàng kinh các lựa chọn cấp thấp phép thuật, đồng thời chỉ có thể ở trong tàng kinh các ngốc 2 canh giờ. Đệ tử biết rồi. Công tôn chỉ đem thẻ thân phận trả lại cho Phong Dật, lại giao cho Phong Dật một cái có thể mở ra một tầng thẻ ngọc cấm chế nhãn hiệu, sau đó mở ra tàng kinh các cấm chế. Phong Dật lúc này mới đi vào trong tàng kinh các. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Thiên Nguyên Đại Lục. Vừa mới tiến vào tàng kinh các, Phong Dật đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, chỉ thấy một tầng không gian có tới trăm trượng khoảng cách, đâu đâu cũng có to lớn cái giá, ở cái giá mặt trên tồn phóng lần lượt thẻ ngọc mặt trên có một tầng nhàn nhạt cấm chế ánh sáng. Đây chính là Công Tôn Chỉ Sư huyên nói cấm chế đi, thực sự là kỳ quái, cái này hào quang nhàn nhạt cư lại chính là cấm chế, thế giới này cũng thật là kỳ diệu. Bởi vì chỉ có hai cái canh giờ, vì lẽ đó Phong Dật cũng không có lãng phí, đầu tiên tìm mình một chút có thể thi triển phép thuật, phong nhận thuật, hỏa xà thuật, băng truy thuật một ít cấp thấp phép thuật còn thật không ít. Phong Dật không chút khách khí đem phong nhận thuật, hỏa xà thuật, băng truy thuật này ba cảm giác phong cách phép thuật sao chép một phần, lúc này mới tìm kiếm có quan hệ tu luyện kiến thức sách. Trong tàng kinh các thẻ ngọc đều là phân loại tồn phóng, Phong Dật rất dễ dàng liền tìm đến liên quan với tu sĩ phương diện thẻ ngọc, đặc biệt là đã tìm được một quyển cổ lão truyện ký. Cái này truyện ký là một gọi Vân Mộng Đạo Nhân, khi thấy đầu tiên nhìn thời điểm, Phong Dật liền sâu đậm bị hấp dẫn. Tương truyền cách đại lục này tên là Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Nguyên Đại Lục rộng rãi cầu vô ngần, ủng có mấy trăm quốc gia, môn phái tu tiên càng là nhiều vô số kể, có người nói nước cờ bách quốc gia nối liền cùng một chỗ có tới trăm triệu dặm, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ muốn bay qua này mấy trăm quốc gia, không có hơn trăm năm hết Tết đến cũng bay không qua đi. Đương nhiên rồi, ở những quốc gia này trong lúc đó ủng có một tồn tại đặc thù, cái kia chính là truyền tống trận, thông qua truyền tống trận có thể trong nháy mắt tiến vào quốc gia khác, chỉ có điều cái truyền tống trận này tiêu hao hơi dọa người. Mà cái Vân Mộng Đạo Nhân thì lại là một gã hợp thể kỳ cường đại tu sĩ, vì tìm kiếm một ít tia đột phá thiên cơ vân du tứ phương, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ngoại trừ Thiên Nguyên Đại Lục ở ngoài còn có một chút đặc thù khu vực. Tỉ như ở Thiên Nguyên Đại Lục phương Tây có một mảnh vô biên vô tận biển rộng, Vân Mộng Đạo Nhân thử phi hành mấy năm cũng không có thấy phần cuối. Lại tỉ như Thiên Nguyên Đại Lục phía Nam có một mảnh vô mao chi địa, tương tự Vân Mộng Đạo Nhân thử phi hành mấy năm cũng không có thấy phần cuối. Đặc biệt là vô mao chi địa, dựa theo Vân Mộng Đạo Nhân ghi chép, vô mao chi địa linh khí phi thường mỏng manh, thậm chí có thể nói không có. Hắn phi hành mấy năm hoàn toàn dựa vào chính mình thân pháp lực cùng đan dược, cũng chính bởi vì ở vô mao chi địa chịu thương nặng, này mới khiến Vân Mộng Đạo Nhân không có thực hiện vân du tứ phương giấc mơ, cuối cùng ôm nỗi hận mà kết thúc. Bất quá, không có bất kỳ người nào biết Vân Mộng Đạo Nhân ở vô mao chi địa tại sao bị thương, Vân Mộng Đạo Nhân cũng không có để lại bất kỳ ghi lại nào, cho dù là đôi câu vài lời đều không nhắc tới. Vì lẽ đó vô mao chi địa cũng đã trở thành tất cả tu sĩ cấm địa. Sau khi chính là Vân Mộng Đạo Nhân một chút kinh nghiệm, Phong Dật không sót một chữ toàn bộ đều thu ở trong đầu, trừ đó ra, Phong Dật cũng đại trí hiểu được tu sĩ tu hành một vài thứ, tuy rằng không nhiều, nhưng đầy đủ lớp kín đầu óc của hắn rồi. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Phong Dật đã bị một luồng nhu hòa sức mạnh đẩy ra tàng kinh các. Nhìn thấy Công Tôn Chỉ mặt tươi cười nhìn mình, Phong Dật làm vái chào liền như vậy cáo từ. Bất quá Phong Dật cũng không trở về đến vườn thuốc, phản mà đi tới nhận nhiệm vụ địa phương, bình thường tới nói ở vườn thuốc chờ đủ một năm là được rồi, Phong Dật đầy đủ ở một năm dưới, vì lẽ đó vườn thuốc nhiệm vụ xem như là viên mãn hoàn thành. Đã nhận được điểm cống hiến 300. Phong Dật cay đắng lắc đầu, tại đây 300 điểm cống hiến điểm dựa theo hắn hiểu rõ, chỉ có thể đổi lấy một viên rác rưởi đan dược, bất quá trở về giao nhiệm vụ cũng không phải là vì điểm cống hiến, mà là vì tránh né Phùng Hải trưởng lão sát niệm. Phong Dật về tới động phủ của mình, đóng cửa động phủ cấm chế, Phong Dật móc ra trước ở Phùng Hải trưởng lão cái kia đạt được đến một bình dưỡng linh đan. Mở ra nắp bình, bên trong tổng cộng có 4 viên dưỡng linh đan, Phong Dật đổ ra một viên trực tiếp ném vào trong miệng, đừng nói, dưỡng linh đan vừa vào miệng liền tan ra, mát mẻ nước bọt trực tiếp chợt vào trong bụng, một luồng sóng nhiệt trong nháy mắt sản sinh, đây là khổng lồ linh khí tạo thành. Phong Dật mau mau vận chuyển đạo tâm quyết hấp thu dưỡng dược lực của linh đan đầy đủ, qua nửa canh giờ, Phong Dật này mới mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, một viên dưỡng linh đan không hề tăng lên chính mình bao nhiêu linh lực, đối với mình thân thể tần linh lực số lượng tới nói, vốn là chén nước rút lương còn có 3 viên dưỡng linh đan, không bằng cầm đổi linh thạch. Nhàn nhạt thì thầm, Phong giật điều dưỡng linh đan cất đi, đồng thời lấy ra phong nhận thuật bắt đầu tu luyện. Phong nhận thuật đem linh lực trong cơ thể hóa thành một luồng sắc bén đao gió, sau đó tiến hành công kích. Dựa theo phong nhận thuật tu luyện khẩu quyết, Phong giật một tay bấm quyết, lập tức một vệt màu trắng có tới dài 2 thước đao gió ra hiện ở trong tay của hắn. Phong giật khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cảm thụ được đao gió ở trong tay cái chủng loại kia gió mát cảm giác, Phong giật trực tiếp đem đao gió bổ về phía vách động. Xẹp xẹp. Đao gió trực tiếp bắn vào vách động biến mất không còn tăm hơi, mà trên vách động xuất hiện một cái có tới nửa thước sâu vết tích. Phong giật đại hỉ, bởi vì hắn rốt cuộc nắm giữ một môn phép thuật, nếu như đụng tới nguy cơ sự tình cũng coi như là có một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nếu để cho người khác biết, Phong giật dễ dàng như vậy liền nắm trong tay phong nhận thuật, hơn nữa thi triển ra đao gió khổng lồ như vậy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đương nhiên, theo Phong giật tất cả những thứ này đều là như vậy chuyện đương nhiên. Lại luyện tập nửa canh giờ phong nhận thuật, Phong giật cảm giác mình nắm giữ đã phi thường thuần thục, lúc này mới bắt đầu tu tập băng truy thuật. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, Phong giật trước sau đang không ngừng mà trao đổi lấy 3 loại phép thuật công kích. Ở một vòng công kích mãnh liệt sau khi, Phong giật mặt tươi cười nhìn mình chằm chằm động phủ vách động. Trên vách động vết thương chồng chất, sâu đủ có mấy thước, này là vừa rồi chính mình đang điên cuồng thi triển mấy chục đạo công kích sau hiệu quả. Bất quá rất nhanh vách động liền khôi phục như lúc ban đầu, chi sở dĩ như vậy đều dựa vào cấm chế năng lực hồi phục. Phép thuật tu luyện gần đủ rồi, Phong giật bây giờ suy nghĩ là tông môn thi đấu chuyện tình, muốn ở tông môn thi đấu bên trong đặc sắc, thực lực vẫn là nhất định phải tăng lên, vì lẽ đó Phong giật dự định lại đi phố chợ một chuyến, nhìn có cái gì tăng cao tu vi đan dược. Ai, linh thạch quá ít, xem ra chỉ có thể chờ đợi sau lần tụ hội này đi nữa. Nghĩ tới đây, Phong giật cầm lấy được 3 viên dưỡng linh đan đi tới tông môn quảng trường. Nhìn thấy mấy ngàn người ở đây, Phong giật lập tức hét lớn một tiếng. Dưỡng linh đan chỉ có 3 viên, 5.000 linh thạch một viên, mua được mau mau nữa à. Dưỡng linh đan. Mọi người kinh ngạc thốt lên, lập tức dâng tới Phong giật, chẳng ra gì chốc lát, Phong giật đã bị mấy ngàn người vây quanh, nhìn bọn họ từng cái như lang như hổ ánh mắt, Phong giật thậm chí đều lo lắng cho mình có thể hay không bị bọn họ nuốt. Lập tức thả ra ngưng khí kỳ 8 tầng tu vi khí tức, nguyên bản thật có lòng tư cướp giật mấy người cảm thụ Phong giật khí tức mạnh mẽ, lập tức bỏ đi ý nghĩ. Dưỡng linh đan tuy tốt, nhưng không phải là bọn hắn có thể có được, mua là mua không nổi, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể ở nơi này kiền khán rồi. Bất quá có người sáng suốt lúc này đã rời đi, bọn họ phương hướng sắp đi là Thập Phong bên trong một tòa. Đợi chừng một phút, Phong giật thấy không người mua, chỉ có thể lắc đầu thở dài, xem ra chính mình vẫn đúng là phải đi phố chợ một chuyến, 3 viên dưỡng linh đan cũng không biết có thể bán bao nhiêu linh thạch. Ngay khi Phong giật muốn lúc rời đi, xa xa lập tức truyền đến một thanh âm. Sư đệ chờ. Phong giật ngẩng đầu nhìn lên, một vị nam tử mặc áo lam đang hướng về phía bên mình bay lượn tới. Mà những đệ tử ngoại môn này thì lại tự động tách ra một con đường, chẳng ra gì chốc lát, vị nam tử này liền đi tới Phong giật trước mặt của. Phong giật nhìn chằm chằm người đến, người này một mặt cương nghị, da rẻ hơi đen, tinh thần sung mãn, ngưng khí kỳ 9 tầng khí tức một cách tự nhiên hiển lộ ra, vừa nhìn liền biết người này là Thập Phong trưởng giáo tòa hạ đệ tử. Vị sư đệ này tại hạ đệ Bát Phong trưởng giáo đệ tử Đan Hùng. Nghe nói ngươi bán ra dưỡng linh đan. Đan Hùng mỉm cười hỏi. Phong giật gật đầu một cái nói. Không sai, 3 viên dưỡng linh đan, 15.000 linh thạch, chắc giá. Được, 15.000 linh thạch, ta mua. Đan Hùng nói, vừa muốn móc ra một cái túi đựng đồ, phía sau nhưng truyền đến một đạo khác âm thanh. Đan Hùng sư đệ. 15.000 linh thạch muốn mua dưỡng linh đan có phải là quá ít điểm, ta ra 18.000 linh thạch, 3 viên dưỡng linh đan ta muốn rồi. Phong giật con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm người đến, người này so với Đan Hùng đến rồi lại là mặt khác một bộ hình dáng, tuy nói không nổi anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng là một vị ngọc diện lang quân, hơn nữa người này cho Phong Dật một loại sốc nổi cảm giác, vì lẽ đó Phong Dật đối với hắn ấn tượng cũng không sao. Đông Phương Ngọc, ngươi, ta cái gì ta, dưỡng linh đan người trả giá cao được, vị sư đệ này, ngươi xem. Đông Phương Ngọc trực tiếp đánh gãy Đan Hùng, nhìn về phía Phong Dật trong giọng nói mang có một tia xem thường. Phong Dật nhìn một chút Đan Hùng dáng vẻ nóng này, lại nhìn một chút Đông Phương Ngọc trên mặt một ít tia xem thường, lông mày lập tức nhíu lại, nói thật, Phong Dật tốt xấu làm người hai đời, Đan Hùng người này thành thực hàm hậu tuyệt đối là một cách bằng hữu đáng kết giao, vì lẽ đó Phong Dật trong lòng vẫn tương đối yêu thích Đan Hùng. Bất quá Đông Phương Ngọc vừa nhìn người này cũng biết là một cái gian trá đồ, nếu như đắc tội rồi hắn, e sợ chính mình cuộc sống sau này cũng không tiện quá, thế nhưng đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, không cần lo lắng những này bọn đạo trích đồ. Đông Phương sư huynh thật xin lỗi, làm việc chung quy phải có một tới trước tới sau, trước ta đã nói rồi, 5.000 linh thạch một viên, tổng cộng 3 viên dưỡng linh đan, Đan Hùng sư huynh đã ra giá mua. Vì lẽ đó ta chỉ có thể đem dưỡng linh đan bán cho Đan Hùng sư huyên rồi. Phong Dật quay về Đông Phương Ngọc làm vái chào nói rằng. Đông Phương Ngọc hai mắt nhắm lại, một luồng bén nhọn sát khí trong nháy mắt đánh về phía Phong Dật. Chưa kịp Phong Dật phản kích, Đan Hùng lập tức chắn Phong Dật trước mặt của. Đông Phương Ngọc muốn động thủ hướng ta đến. Hay được, ta nhớ kỹ ngươi đợi được tông môn thi đấu thời điểm. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là sống không bằng chết. Lời hung ác bỏ lại, Đông Phương Ngọc xoay người rời đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Đại chiến Phùng Hải. Ở Đông Phương Ngọc đi rồi sau khi Đan Hùng khuôn mặt hổ thẹn vẻ mặt. Phong Dật nói là không đáng kể, cười một cái nói. Đan Hùng sư huyên không cần phải lo lắng, tuy rằng ta là đệ tử ngoại môn, Đông Phương Ngọc muốn giáo huấn ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái gì? Ngươi là đệ tử ngoại môn? Đan Hùng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, vốn tưởng rằng Phong Dật ngưng khí kỳ 8 tầng, hơn nữa nắm giữ dưỡng linh đan cao cấp như thế đan dược, vậy tuyệt đối sẽ là đệ tử nội môn, không nghĩ tới. Phong Dật lại là đệ tử ngoại môn. Đúng, Đan Hùng sư huynh. Là ta hại ngươi, vị sư đệ này, không biết rõ làm sao xưng hô. Phong Dật. Phong Dật sư đệ, nếu như Đông Phương Ngọc tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể tới để bát Phong tìm ta. Ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Được rồi, nếu như Đông Phương Ngọc mắt không mở, ta nhất định tìm Đan sư huynh hỗ trợ. Sau khi... Phong Dật cùng Đan Hùng hai người giao dịch dưỡng linh đan, lại hàn huyên một hồi có quan hệ Đông Phương Ngọc chuyện tình về sau, Đan Hùng rời đi rồi. Nhìn Đan Hùng rời đi, Phong Dật chân mày cau lại, không nghĩ tới Đông Phương Ngọc là thứ nhất Phong đệ tử, xem ra đệ nhất ngọn núi đệ tử không có một cách nào là người rất tốt, sở dĩ nghĩ như vậy, là vì Phong Dật nghĩ tới Ninh Chí Viễn cùng Đường Huyền Đức. Đéo cần biết ngươi là ai, chớ chọc ta bằng không muốn tốt cho ngươi xem coi như là Phùng Hải cũng không được. Phong Dật thầm nghĩ đến theo mang theo 15.000 linh thạch bay thẳng đến phố chợ chạy đi. Có những linh thạch này ở Phong Dật trong lòng hẳn là có thể mua được chính mình sử dụng đan dược. Bất quá, ngay khi Phong Dật lướt ra khỏi Khai Sơn Tông Sơn Môn về sau. Lại một bóng người đồng dạng cũng lướt ra ngoài Khai Sơn Tông Sơn Môn, nếu như người nọ bị gió giật nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này chính là dòm ngó mong muốn hắn bảo vật Phùng Hải trưởng lão. Tại lần trước Phong Dật sau khi rời đi, Phùng Hải trước sau đều đang chú ý Phong Dật hướng đi, chỉ cần Phong Dật rời đi Khai Sơn Tông Sơn Môn, Phùng Hải liền định ra tay giết chết hắn, đợi thật một quãng thời gian. Ngày hôm nay rốt cuộc chờ đến cơ hội. Xa xa mà treo Phong Dật, Phùng Hải lòng tràn đầy kích động, lập tức phong giật bảo vật liền là của mình, tới rồi vào lúc ấy, chính mình là có thể đột phá trúc cơ kỳ, trở thành kết đan kỳ cao thủ, thậm chí là nguyên anh kỳ đều là điều chắc chắn. Lại xa một chút, lại xa một chút ta liền động thủ. Phùng Hải trước sau dùng thần thức khóa chặt phong giật hướng đi, trong lòng không ngừng thì thầm, chỉ cần ra ngàn dặm nơi, vậy sẽ là của ngươi giờ chết. Ngàn dặm nơi đối với ở hiện tại phong giật tới nói đó là rất nhanh, không dùng hai canh giờ đều xông ra ngàn dặm nơi, vốn đang ở buồn bực phong giật không biết Phùng Hải tại sao hiện tại còn chưa động thủ, sau một khắc, Phùng Hải thân hình ra tốc vọt tới trước mặt hắn. Kỳ thực ở Phùng Hải đi ra sơn môn thời điểm đã bị phong giật phát hiện, lấy phong giật bây giờ thần thức tới nói, Phùng Hải căn bản là không có cách độn hình, phong giật biết. Lần này Phùng Hải xuất hiện nhất định là muốn tiêu diệt chính mình, cướp đoạt bảo vật của mình, chỉ là không có nghĩ đến Phùng Hải sẽ nhìn thời gian dài như vậy. Phùng Hải vừa xuất hiện, không nói hai lời vọt thẳng phong giật bổ ra một chưởng, khổng lồ áp lực trong nháy mắt liền bao phủ phong giật toàn thân, để phong giật có một loại cảm giác nghẹn thở, này nếu như bị công kích được, không chết cũng phải lột ra. Không hổ là trúc cơ trung kỳ cao thủ, bất quá phong giật sớm đã có chuẩn bị, ngay khi Phùng Hải một chưởng này bổ tới thời điểm, phong giật bên phải giơ tay lên, mấy trăm tấm bùa chú bắn về phía Phùng Hải, ở những tấm bùa này bắn về phía Phùng Hải thời điểm trong nháy mắt đã hóa thành mấy trăm quả hỏa cầu thật lớn. Phùng Hải trong lòng cả kinh, không nghĩ tới phong giật còn có ngón này, bất quá Phùng Hải nhưng cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, tại đây chút thủ đoạn còn ra đến mất mặt xấu hổ. Phùng Hải tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, mấy trăm quả hỏa cầu thật lớn liền biến mất không còn tăm hơi, bất quá phong giật lúc này cũng từ Phùng Hải trước mắt biến mất. Lập tức mở rộng thần thức mình tìm tòi phạm vi, nhưng vào lúc này, Phùng Hải một tiếng bảo giống. Chết đi cho ta. Một luồng không thua gì trúc cơ trung kỳ linh lực trong nháy mắt liền bao phủ Phùng Hải toàn thân, bất quá đối với Phùng Hải vị này chân chính trúc cơ trung kỳ tới nói còn chưa đủ xem. Không nghĩ tới thực lực của ngươi hùng hậu như vậy, rõ ràng chỉ là ngưng khí kỳ 8 tầng tu vi đỉnh phong, thực lực chân thật lại nhanh đạt đến trúc cơ kỳ trung kỳ, xem ra trên người ngươi bảo bối cũng thật là nghịch thiên chi vật. Phùng Hải nói tới chỗ này trong lòng càng là không kìm nén được kích động, phải biết, mỗi một cảnh giới lớn muốn vượt qua quả thực còn khó hơn lên trời, nhưng mà trước mặt mình cái này phong giật thực lực lại vượt qua một cảnh giới lớn. Nếu như nói là phong giật cái này không hề tư chất người chính mình tu luyện, đánh chết Phùng Hải cũng sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó chỉ có một chút. Cái kia chính là phong giật trên người cái này tuyệt thế bảo bối mới khiến cho hắn đã có được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, vì lẽ đó Phùng Hải kinh ngạc sau khi hơn nữa là kích động. Tuy rằng Phùng Hải đang nói chuyện, song tay lại không có nhàn rỗi, lập tức hướng về sức mạnh tới phương hướng vung đánh một quyền trúc cơ trung kỳ thực lực bày ra không bỏ sót, lập tức đem phong giật một chưởng này cho cản lại, đồng thời cái tay còn lại hung hăng lần thứ hai phách đánh một quyền, muốn đem phong giật trực tiếp toi ở dưới chưởng. Phong nhận thuật. Theo gió giật một tiếng gầm nhẹ, ở phong giật xung quanh cơ thể lập tức ngưng tụ ra khổng lồ nguyên tố, gió trong nháy mắt, một đạo có tới dài ba thước màu trắng đao gió xuất hiện ở phong giật trên lòng bàn tay, theo gió giật mạnh mẽ vứt ra. Màu trắng đao gió gào thét lên chém về phía đối diện Phùng Hải. Quát! To lớn đao gió lập tức bổ về phía Phùng Hải cánh tay của. Phùng Hải kinh hãi, thân thể cấp tốc lùi về sau, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm trực tiếp vung hướng về phía to lớn đao gió. Đang! Đao gió bị đỡ trực tiếp tiêu tan. Phong giật lúc này lại không có đình chỉ, từng đạo to lớn đao gió không ngừng bổ về phía Phùng Hải, muốn đem Phùng Hải chém giết. Phùng Hải phi kiếm trong tay không ngừng đem to lớn đao gió đánh bay, mặc dù không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, phong giật lại làm cho Phùng Hải lần thứ hai theo. Đè, cạp, giác tới rồi hắn nghịch thiên chỗ. Bình thường tới nói, một đạo phong nhận cũng chỉ có nửa thước to nhỏ, coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ triển khai ra cũng sẽ không vượt quá một thước, chỉ có những kết đan kỳ đó trở lên tu sĩ thả ra đao gió mới có như thế uy thế, Nhưng là đến kết đan kỳ tu vi trở lên người nào có sử dụng thấp như vậy cấp phép thuật, đừng nói là bọn họ, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không giống như sử dụng như vậy phép thuật a. Kinh hãi thuộc về kinh hãi, Phong Dật thi triển ra to lớn đao gió căn bản nắm Phùng Hải không có cách nào, Phùng Hải lúc này vừa chống đối, vừa hướng về Phong Dật tới gần, mãi đến tận khoảng cách Phong Dật chỉ có vài chục trượng thời điểm. Phùng Hải lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, chịu chết đi. Theo Phùng Hải gào thét, Phùng Hải mãnh liệt phách một thoáng phi kiếm trong tay, lập tức một tay bấm quyết, phi kiếm trong nháy mắt huyền không. Tiểu tử muốn chết. Theo Phùng Hải gào thét, kỳ thủ bên trong pháp quyết không ngừng biến hóa dưới, phi kiếm tỏa ra một mảnh kim quang, mang theo sắc bén tiếng xé gió bắn về phía Phong Dật, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt. Mắt thấy phi kiếm liền muốn chém qua Phong Dật thân thể, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Phong Dật hướng về thân vỗ một cái, một trận gió xoáy thổi qua, Phong Dật lần nữa biến mất ở Phùng Hải trước mặt của. Ồ! Phùng Hải ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đây đã là Phong Dật lần thứ hai từ trước mặt chính mình biến mất rồi, thậm chí ngay cả thần thức của mình đều bắt không tới Phong Dật trong giây lát này tốc độ. Quát! Lại là một đạo cự đại đao gió xuất hiện ở Phùng Hải đích lưng về sau, Phùng Hải trong lòng cả kinh, lập tức chỉ huy phi kiếm của chính mình tiến hành chống đối. Leng keng leng keng! Song phương không ngừng đụng chạm lấy, Phùng Hải là càng chiến càng kinh ngạc. Nếu như là thông thường ngưng khí kỳ cảnh giới, cho dù là ngưng khí kỳ đại viên mãn, cũng không thể có thể ủng có mạnh mẽ như vậy linh lực làm hậu thuẫn. Xem ra dùng thông thường thủ đoạn lùng bắt ngươi là không thể nào, đã như vậy, ta chỉ có thể trực tiếp giết chết ngươi rồi. Phùng Hải lúc nói chuyện thân thể khí thế lần thứ hai kéo lên, sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Phùng Hải muốn lưu lại Phong Dật từ trong miệng vịnh lên ra bảo vật tường tình. Hiện tại, Thiên Vân Kiếm, theo Phùng Hải một tiếng giống to ở tại đỉnh đầu cái kia một bên phi kiếm trong nháy mắt kim quang hào phóng, kim quang đâm vào Phong Dật hai mắt có chút đau đau, này vẫn chưa xong, đang phi kiếm tỏa ra kim quang sau khi, lại từ một thay đổi hai, lúc sau nhị biến bốn, cuối cùng lại có tới hơn 1000 thanh phi kiếm trôi nổi ở Phùng Hải đỉnh đầu. Theo Phùng Hải tay phải chỉ tay, ngàn thanh phi kiếm gào thét lên thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, một loại chưa từng có cảm giác tử vong xuất hiện ở trong lòng hắn, Phong Dật rõ ràng, Phùng Hải lần này thật sự muốn hạ sát thủ rồi, mình muốn từ kỳ thủ bên trong tồn tại, thật sự rất khó. Bất quá, chờ chết không phải Phong Dật tác phong, hắn hiện tại ngoại trừ phong nhận thuật, băng truy thuật đợi những này cấp thấp phép thuật ở ngoài, còn có một thứ lá bài tẩy không có sử dụng, cái kia chính là Vân Long Roi. Dựa theo mua Vân Long Roi lúc hiểu rõ, Vân Long Roi chỉ có thể ràng buộc cao hơn chính mình hai giới người, mà Phùng Hải đầy đủ cao hơn chính mình ra năm cấp độ, Vân Long Roi thì lại làm sao có thể có hiệu quả. Bây giờ là thời khắc sinh tử, Phong Dật cũng không cần biết nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra Vân Long Roi, hai tay bấm quyết, Vân Long Roi lập tức bó hướng về phía xa xa Phùng Hải. Đồng thời, Phong Dật tay trái đưa vào túi chứa đồ, một cách đủ có mấy ngàn tờ linh phù bị lấy ra trực tiếp ném về bay múa đầy trời phi kiếm. Phúc phúc phúc phúc. Đang đang đang đang. Liên tiếp âm bảo cùng tiếng va chạm truyền vào hai người lỗ tai, lúc này Phùng Hải kinh hãi, hắn không nghĩ tới, mình Thiên Vân kiếm cư nhiên bị đối phương cho cản lại, cũng không nghĩ tới đối phương vì sao lại có như thế hơn bùa chú. Càng không nghĩ đến chính mình cư nhiên bị một cái ngưng khí kỳ tu hành cảnh giới sĩ dùng linh khí cho ràng buộc rồi. Phùng Hải tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm bó ở trên người mình Vân Long Roi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng vào lúc này, Phùng Hải chỉ cảm thấy một luồng sát khí hướng về phía tới mình, cũng trong lúc đó kỳ tâm bên trong lại tràn đầy không khỏi khủng hoảng, dường như tử thần đang chậm rãi tiếp cận chính mình. Không thể. Phùng Hải hai mắt trơn tròn, khuôn mặt không cách nào tin tưởng, bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người, cái thân ảnh này tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt. Mà ở đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, một cái có tới nửa trượng khoảng cách màu xanh đao gió xuất hiện, này đạo thanh sắc đao gió cùng lúc trước màu trắng to lớn đao gió hoàn toàn khác nhau, dường như này đạo thanh sắc đao gió bên trong mơ hồ xuất hiện một cái phù văn, coi như là Phùng Hải cũng không biết cái này phù văn là cái gì chứ. Phùng Hải, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Theo gió giật tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, to lớn màu xanh đao gió trực tiếp chém về phía Phùng Hải thân thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bộ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Cắn giết Phùng Hải. To lớn màu xanh đao gió dường như một đem lưới hái tử thần giống như vậy, mang theo hô khiếu chi thanh chém về phía Phùng Hải, một đạo nhiệt huyết xì ra, một cách đầu lâu nhất thời bay về phía giữa không trung. Này vẫn chưa xong, to lớn màu xanh đao gió một cách quay về ở vân long roi biến mất sau khi soạt soạt lại là mấy lần ở Phùng Hải trên thân. Thể xuyên qua, nóng bỏng nhiệt huyết trực tiếp phun ở khắp nơi lên, sau đó vài đoạn thi thể đã rơi vào trong vũng máu. Lúc này, phong giật xung quanh cơ thể nguyên tố, lửa, hội tụ, một cái có tới dài một trượng hỏa xà xuất hiện, sau một khắc. Hỏa xà trực tiếp cắn nuốt còn chưa xuống Phùng Hải đầu, đem hóa thành cho tàn, đồng thời còn có trên đất cái kia mấy khối thi thể cũng bị phong giật một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Hô, rốt cuộc nhặt về một cái mạng, sớm biết vân long roi là như thế này sử dụng, lão tử hà tất lãng phí nhiều đồ như vậy. Phong giật lẩm bẩm nói, theo thu hồi Phùng Hải túi chứa đồ, phong giật một đường hướng về tông môn chạy như điên. Về tới động phủ, phong giật trước tiên lấy ra vân long roi, thông qua cùng Phùng Hải một trận chiến, phong giật càng hiểu cái này vân long roi phương pháp sử dụng. Vân long roi cũng không phải là như người kia nói như vậy, cao nhất chỉ có thể vượt qua hai tầng cảnh giới ràng buộc đối thủ, này muốn xem mình và đối thủ thần thức có bao nhiêu chênh lệch, có thể nói. Vân long roi điều khiển là do thần thức đến điều khiển, chỉ cần thần thức đủ mạnh, ràng buộc ở đối thủ mạnh mẽ cũng là có khả năng. Chỉ có điều vân long roi chỉ là trung phẩm đỉnh cấp linh khí, ràng buộc ngưng khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cũng may, muốn ràng buộc kết đan kỳ cả đời cũng đừng nghĩ, bởi vì đến kết đan kỳ, đừng nói trung phẩm linh khí, chính là thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí cũng đều vô dụng, bởi vì bọn họ dùng đều là chân chánh pháp bảo, loại pháp bảo này có một cái tên gọi là bảo khí. Thu hồi vân long roi, phong giật lúc này mới kiểm tra chém giết Phùng Hải thu hoạch, đầu tiên là Phùng Hải sử dụng phi kiếm, phong giật đem thần thức dấu ấm xóa đi, đánh tới mình dấu ấm theo khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đây là một đem thượng phẩm linh khí, tên gọi Thiên Vân, đồng thời ở Thiên Vân kiếm bị phong giật đánh tới thần thức dấu ấm sau khi trực tiếp ở trong đầu của hắn xuất hiện Thiên Vân kiếm chiêu thức. Cũng chính là Phùng Hải ngay lúc đó một chiêu kia Thiên Vân kiếm. Phong giật dựa theo Thiên Vân kiếm công pháp thử một chút tay, Thiên Vân kiếm lập tức trôi nổi ở tại đỉnh đầu, tỏa ra một luồng linh lực gợn sóng. Theo Phong giật cảm giác trong cơ thể mình linh lực trực tiếp bị Thiên Vân kiếm hấp thu đi tới 2/3, sau một khắc Thiên Vân kiếm biến thành ngàn thanh. Trong lòng kinh hãi, đem Thiên Vân kiếm cất đi, Phong giật lần này mới biết. Chính mình giết chết Phùng Hải là cỡ nào may mắn, nếu như Phùng Hải không phải là bị Thiên Vân kiếm hấp thu nhiều như vậy linh lực, e sợ mình vân long roi có thể hay không ràng buộc đối phương, vẫn đúng là không nhất định. Loại này hậu chi hậu giác, run sợ cảm giác kinh hãi, để phong giật trực tiếp chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cũng may, vận may của chính mình được chém giết Phùng Hải bằng không người chết chính là mình. Hơi hơi bình phục một chút tâm tình, phong giật lúc này mới lấy ra Phùng Hải túi chứa đồ, xóa sạch lên bên trên thần thức dấu ấm tra xem ra, khi thấy món đồ bên trong lúc, phong giật khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi theo chuyển đổi trở thành kinh hỉ. Phát, lão tử lần này phát tài. Phùng Hải túi chứa đồ có tới 10 trượng phương diện, bên trong linh thạch thì có một đống lớn, số lượng đủ có mấy vạn. Ngoài ra còn có một đống nhỏ đủ có lớn chừng quả đấm linh thạch, những linh thạch này bên trong linh khí càng thêm đầy đủ. Phong giật lập tức lấy ra một viên, trong lòng kinh ngạc, lẽ nào đây chính là linh thạch trung phẩm? Phong giật biết, Linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm hối đoái tỷ lệ là 1,100, cùng linh thạch thượng phẩm hối đoái tỷ lệ là 1:1000, còn cao cấp hơn linh thạch cực phẩm. Đừng nói là phong giật rồi, e sợ liền kết đan kỳ cao thủ đều rất khó coi đến. Đồng nhất trồng linh thạch trung phẩm có tới 500 viên, nói cách khác có thể hối đoái 50.000 linh thạch hạ phẩm, bất quá phong giật mới sẽ không ngốc phải đến hối đoái linh thạch hạ phẩm. Ngoại trừ những linh thạch này ở ngoài, còn có một cặp gấp đôi thảo dược, hẳn là Phùng Hải dùng để luyện đan sử dụng, ở một bên còn có 10 cái bình nhỏ, phong giật lấy ra từng cái kiểm tra, có 3 bình là dưỡng linh đan chính mình chưa dùng tới, còn có 5 bình là thanh tâm đan thuộc về cấp thấp đan dược, còn có 5 bình là phong giật không nhận biết đan dược, cảm thụ đan dược linh khí, phong giật lắc lắc đầu. Khi cầm lấy cuối cùng một bình đan dược, phong giật khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đây là một bình ô linh đan, có tới 50 viên, không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ chính mình khôi phục tổn thất linh lực rồi. Ồ! Ngay khi phong giật dự định dùng ô linh đan khôi phục linh lực thời điểm, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, theo ở túi chứa đồ bên trong góc nắm ra một quả thẻ ngọc. Phong giật lập tức đem thần thức đưa vào trong chiếc thẻ ngọc, bởi thần thức tăng cường. Hiện tại đã không cần đem thẻ ngọc chống đỡ ở cái chán rồi. Bách Thảo Kinh. Phong giật hô nhỏ một tiếng, tiếp tục tra nhìn xuống. Khi thấy nội dung bên trong, phong giật khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Bách Thảo Kinh đoạt được là thảo dược. Khi thấy mới biết, cái này Bách Thảo Kinh nói rất đúng 100 loại đan dược phương pháp luyện chế. Hơn nữa những đan dược này từ cấp thấp đến cao cấp thẳng tới lục phẩm, chỉ có điều lục phẩm đan dược chỉ có một loại mà thôi. Ngoài ra quyển này Bách Thảo Kinh bên trong còn có luyện đan cơ sở, phong giật lập tức bị cái này luyện đan cơ sở sâu sắc hấp dẫn. Trong lúc vô tình, phong giật thể biết cái này luyện đan cơ sở đã trôi qua rồi 3 ngày thời gian. 3 ngày, phong giật đối với luyện đan có đại khái hiểu rõ. Tuy rằng rất muốn thực tiến hạ xuống, bất quá phong giật lại biết, cái kia là căn bản không thể nào, trừ phi thoát ra sơn môn, bằng không chính mình rất dễ dàng gây nên Khai Sơn Tông hoài nghi. Nói vậy mấy ngày nay Khai Sơn Tông cũng có thể phát hiện Phùng Hải trưởng lão đã chết đi rồi. Thời gian hồi tưởng đến 3 ngày trước, Khai Sơn Tông chỉ cần là tiến vào nội môn, tất cả mọi người sẽ phân ra bản thân một tia thần niệm tiến vào trong ngọc giản. Mà những ngọc giản này gọi là linh hồn thẻ ngọc, sẽ bị Khai Sơn Tông bảo tồn. Thường ngày, bảo tồn linh hồn thẻ ngọc địa phương đều sẽ có người tiến hành trấn thủ, hơn nữa mỗi một ngày qua đều sẽ kiểm tra một chút linh hồn thẻ ngọc, để tránh khỏi Khai Sơn Tông đệ tử xuất hiện cái gì bất ngờ không thể bằng lúc biết được. Vừa vặn lần này đang làm nhiệm vụ người phong giật nhận thức, chính là Hàm Hậu thành thực đan hùng. Vốn là đan hùng được dưỡng linh đan sau khi muốn hảo hảo tu luyện đột phá ngưng khí kỳ đại viên mãn, làm sao biết ngày hôm nay mới vừa hảo chính mình đang làm nhiệm vụ, vì lẽ đó thật thà đan hùng chỉ có thể đi trấn thủ. Nhưng là, rõ ràng có thể đột phá tu vi, đan hùng lại không thể đi đột phá, một lần đợi lại là thời gian nửa tháng, đan hùng trong lòng gấp A, rốt cuộc đan hùng không chịu đựng được. Đang làm nhiệm vụ không thời gian bao lâu tìm một chỗ yên tĩnh đã uống dưỡng linh đan. Trải qua tam thiên tử nỗ lực, đan hùng rốt cuộc đột phá ngưng khí kỳ 9 tầng đạt đến ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn. Nhưng khi hắn kiểm tra linh hồn thẻ ngọc thời điểm, cả người đều ngỡ ngẩn. Cái gì? Phùng Hải trưởng lão linh hồn thẻ ngọc vỡ vụn. Khai Sơn bên trong cung điện. Khai Sơn Tông trưởng môn nghe được Đệ Bát Phong trưởng lão lời nói về sau, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng, luồng hơi thở này làm cho cả Khai Sơn Tông đệ tử cũng không nhịn được run lên một cái. Trong nháy mắt, cái khác chín ngọn núi trưởng lão cảm nhận được tông chủ lửa giận, lập tức hội tụ đến Khai Sơn bên trong cung điện, vừa vặn nhìn thấy đan hùng toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Khai Sơn Tông trưởng môn giận dữ hết. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử khi lấy được 3 viên dưỡng linh đan chi sau tiếp tục tăng cao tu vi, vì lẽ đó ở đang làm nhiệm vụ thời điểm không nhịn được, đã uống dưỡng linh đan, sau 3 ngày đệ tử tu vi đột phá, tuy nhiên lại phát hiện Phùng Hải trưởng lão linh hồn thẻ ngọc vỡ vụn. Đan hùng vốn là hàm hậu, lại bị trưởng môn khí thế của như thế ép một chút, đem sự tình đầu đuôi đều nói ra. Hừ, thứ hỗn chứng, lại ở đang làm nhiệm vụ thời điểm tu luyện, lẽ nào ngươi không biết chúng ta khai sơn tông môn quy sao? Trưởng môn giận dữ hét. Đệ tử nhận phạt. Đan hùng đầu cũng không dám nhất nói. Coi như ngươi chết trên 10 lần, cũng không chống đỡ được Phùng Hải trưởng lão mệnh, lão bát, đây là của ngươi đồ đệ, ngươi xem đó mà làm thôi. Trưởng môn tỏ rõ vẻ tức giận quát. Mà sau đó cái kia 9 tên trưởng lão cũng rốt cuộc biết có chuyện gì xảy ra. Nếu như nói là một gã trúc cơ kỳ đệ tử ở bên ngoài cửa bị người giết chết rồi, tuy rằng trưởng môn đồng dạng tức giận, xác thực không xét lợi hại như vậy, bởi vì Phùng Hải không phải tu sĩ bình thường, hắn là đã trúc cơ trung kỳ luyện đan sư, hơn nữa còn là cấp 3 luyện đan sư. Phải biết, một cá tông môn bồi dưỡng một tên cấp 3 luyện đan sư là khó khăn cỡ nào, đặc biệt là như khai sơn tông kém như vậy không nhiều điểm để môn phái càng không dễ dàng. Hiện tại ngược lại tốt, nhà mình cấp 3 luyện đan sư bị giết chết rồi, khai sơn tông trưởng môn làm sao sẽ tức giận dẫn đây. Đệ tử đáng chết. Đan hùng nói, ba ba ba liên tiếp dập đầu ba cái, theo vận dụng hết linh lực, giơ bàn tay lên liền muốn tự sát. Bất quá, ngay khi kỳ thủ trưởng sẽ rơi xuống đỉnh đầu của mình thời điểm, một cái tay nắm giữ rồi thủ đoạn của hắn, Đan Hùng vừa nhìn, đang là sư phụ của chính mình. Sư phụ, ngươi là đồ đệ của ta, đồ đệ làm sai chuyện, xứng sư phụ khó từ tội lỗi. Bát Phong trưởng lão nói xong, nhìn về phía trưởng môn, chỉ thấy ôm quyền nói. Trưởng môn sư huynh, Đan Hùng làm sai chuyện. Ngài muốn xử phạt liền xử phạt ta đi. Hừ, ngươi cho rằng như vậy, ta liền sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Đan Hùng đến hậu sơn diện bích 30 năm còn ngươi. Trưởng môn lời còn chưa nói hết, Bát Phong trưởng lão lập tức hô. Không được, Đan Hùng đã đạt đến ngưng khí kỳ đại viên mãn, đối với 9 tháng sau thượng cổ nơi truyền thừa sẽ đưa đến tác dụng to lớn. Hiện tại để hắn đi diện bích đối với chúng ta khai sơn tông bất lợi. Vốn là trưởng môn bị đối phương đánh gãy, sắc mặt có chút đen kịt, thế nhưng nghe được Bát Phong trưởng lão lời nói sau, nhíu mày, xác thực bây giờ là luôn dùng người thượng cổ nơi truyền thừa khai sơn tông là nhất định phải tham gia, vốn là ngưng khí kỳ đại viên mãn đệ tử chỉ có 2 người, hiện tại có thêm Đan Hùng một cái, đích thật là đối với tông môn có lợi. Được. Nếu như lần này Đan Hùng có thể ở thượng cổ đại năng nơi truyền thừa vì là khai sơn tông làm ra cống hiến, vậy chuyện này coi như xong. Bất quá lão bát, Phùng Hải bị giết chuyện tình liền giao cho ngươi điều tra rồi, cần phải tra cho ta ra là ai giết Phùng Hải, còn mấy vị khác sư đệ cũng phái ra môn hạ đệ tử điều tra. Vâng, trưởng môn sư huynh. Rất nhanh Thập Phong trưởng lão rời đi khai sơn đại điện. Dồn dập phái ra đệ tử điều tra, còn Đan Hùng cũng bị phái đi ra ngoài, đồng thời, khai sơn tông đệ tử cũng bị liệt ra tại loại bỏ trong danh sách.